Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Bá Thanh Tử uy hiếp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tô Hàn bị triệu đến Liên Minh Tinh Không thì đã bắt phải kể ra quá khứ và quan sát hình ảnh. Sau đó thì chuẩn bị đưa vào siêu hồn. Thế nhưng thế lực của Đồ Long Trấn và Liễu Thị Thương Hội đã đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Bá Thanh Tử thật ra là một tên lão ẩu, nàng xem ra tựa hồ tuổi tác đã rất lớn, nếp nhăn trên mặt cùng với những đốm lấm tấm, thân ảnh thậm chí là cái lưng còn muốn còng cả xuống, tóc rối như tuyết trắng buông xõa sau lưng, trong tay nàng còn cầm một cây quải trượng. Mà đệ nhất trưởng quầy của Liễu Thị Thương Hội Hoa Nguyệt Lâm thì là một phụ nữ trung niên. Thời điểm mà Tô Hàn thấy các nàng, vẻ hoàng sợ trên mặt càng thêm nồng đậm. Hàn Khiếu vẫn luôn đang chú ý bộ dáng của hắn. Đối với lời nói của Tô Hàn, liền tin tưởng không chút nghi ngờ. Từ đầu tới cuối, Tô Hàn không để lộ ra dù chỉ là một tia sơ hở. Biểu hiện của hắn cùng với biểu hiện của người bình thường là hoàn toàn giống nhau như đúc. Thế nhưng, để cho hắn cảm thấy quỷ dị chính là chỉ vì một cái tam tinh chân thần cảnh không quan trọng như hắn, vậy mà đồ thần các xuất động cả đổ long chiến sĩ, hơn nữa còn do Bá Thanh Tử tự mình dẫn đầu ư. Còn Liễu Thị Thương Hội bên kia cũng là đệ nhất trưởng quầy Hoa Nguyệt Lâm hiện thân. Đây chính là siêu cấp tồn tại ở dưới một người trên cả vạn người trong Liễu Thị Thương Hội ở thượng đẳng tinh vực. Tu vi của nàng thì còn tạm tạm, nhưng thân phận của nàng thì đã chú định là ở bên cạnh sẽ luôn có cường giả đi theo bảo hộ. Cái này để cho Hàn Khiếu thực sự là nghĩ không ra. Dâng trà, Hàn Khiếu ngồi trên chủ vị hơi khách sáo một chút, lúc này mới hỏi. Tiền bối cùng với Hoa trưởng quầy đích thân tới đây chỉ vì tìm Tô Bất Lưu này sao? Hắn từ phương diện nào mà nói thì cũng không đủ phân thượng để cho hai vị tự mình hiện thân. Đối mặt với Bá Thanh Tử, hắn thực sự là phải kêu một tiếng tiền bối. Dù sao thì đơn giản chỉ bảy ngôi sao màu đen trên mi tâm của Bá Thanh Tử cũng không phải là trưng cho đẹp mắt. Chúng ta tới là điều hiển nhiên. Bá Thanh Tử mở miệng trước. Tô Bất Lưu tu vi bình thường nhưng tiềm lực vô tận. Nếu như giữ lại, ngày sau tất thành họa lớn. Đối với Đổ Long Trấn ta sẽ cực kỳ bất lợi, cho nên hắn nhất định phải chết. Ánh mắt của Hàn Khiếu sáng lên, đang muốn mở miệng. Thế nhưng Hoa Nguyệt Lâm kia lại nói. Bá Thanh Tử tiền bối, Tô Bất Lưu này có thể nói là không phải có thể cho ngươi được. Hắn đã đắc tội với người của Đổ Long Trấn là điều không sai, nhưng chung quy cũng không thể để cho các ngươi đụng phải tổn thất gì cả. Mà Liễu Thị Thường Hội ta thì có một tên trưởng quầy đã bị hắn giết đi. Việc này đã truyền khắp cả khu tứ cấp rồi, ít ngày nữa nó sẽ truyền khắp toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Nếu như không thể tự tay đem hắn về trừng trị, vậy thì Liễu Thị Thường Hội ta mặt mũi còn để nơi nào? Đó là vấn đề của các ngươi, không có quan hệ gì với lão thân cả. Bá Thanh Tử thản nhiên nói. Lời nói và cư xử vẫn cực kỳ bá đạo, không nói đạo lý. Bá Thanh Tử cho tới nay cho người ta cái ấn tượng chính là sự tình mà ta muốn làm ai cũng không xen vào được, trừ phi là đối tượng ta đánh không lại. Thái độ của nàng cũng không để cho Hàn Khiếu nổi lên ngờ vực gì. Cái này cũng không thể nói như vậy. Hoa Nguyệt Lâm khẽ cười nói. Đồ Long Trấn tuy rằng nhất mạnh, nhưng Liễu Thị Thương Hội ta cũng không phải dễ trêu. Mặc dù là Bá Thanh Tử tiền bối đích thân tới đây, nhưng Tô Bất Lưu này chúng ta cũng nhất định phải mang đi. Chỉ bằng các ngươi. Bá Thanh Tử quét mắt liếc nhìn đám người Hoa Nguyệt Lâm, sau đó thu hồi ánh mắt, khinh thường cười một tiếng. Các ngươi có thể thử một chút. Nếu như chết người thì cũng đừng trách Đồ Long Trấn ta không cảnh cáo trước. Hai người vừa đến, liền để cho Hàn Khiếu ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định mở miệng, vẫn luôn lẳng lặng nhìn hai người biểu diễn. Cho đến cuối cùng, đại sảnh trầm mặc lại. Lúc này, Hàn Khiếu mới nói. Hai vị, bên trên đã truyền xuống tin tức muốn nghiêm tra Tô Bất Lưu. Thánh mệnh không thể cãi. Không bằng thì đợi ta điều tra hắn xong, lại giao cho các người thì thế nào? Người đang nói chuyện khôi hài xong. Bá Thanh Tử ngước mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Khiếu. Hàn Khiếu, đừng cho là ta không biết chút thủ đoạn kia của Liên Minh Tinh Không, đơn giản chính là siêu hồn. Nhưng mà Đồ Long Trấn ta muốn là một Tô Bất Lưu phải tỉnh táo mà nói lời xin lỗi. Nếu như hắn để các ngươi siêu hồn xong, vậy thì ta còn cần hắn để làm gì? Nghe được lời ấy, sắc mặt Tô Hàn nhất thời đại biến. Hắn không thể tin được nhìn về phía Hàn Khiếu, lạch bạch lùi lại mấy bước, có chút cả lăm nói. Tiền bối, ngài... Hàn Khiếu cảm thấy cũng không cần thiết phải ẩn giấu nữa, hắn nói ra. Hoàn toàn chính xác là siêu hồn, đây cũng là thủ đoạn nghiêm tra có tác dụng lớn nhất. Bạch, lúc này vẻ mặt Tô Hàn ảm đạm, không được, Hoa Nguyệt Lâm trực tiếp lắc đầu. Trên điểm này thì Liễu thị thương hội ta đồng nhất ý kiến với Đổ Long Trấn. Chúng ta cần hắn phải hướng trưởng quầy đã chết kia tỉnh táo mà nói lời xin lỗi. Vậy thì việc này không có cơ hội nói chuyện rồi. Hàn Khiếu đứng dậy. Đây là liên minh tinh không. Tôi bắt lưu hắn cũng là liên minh tinh không ta chộp được trước. Nếu như hai vị thực sự muốn dẫn đi thì cũng phải chờ liên minh tinh không ta điều tra trước rồi lại nói sau. Người chắc chắn chứ? Bá Thanh Tử con mắt híp lại. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi thôi nhưng tràn đầy ý tứ uy hiếp. Hàn Khiếu hết sức phản cảm với loại uy hiếp này của nàng, lúc này hử lạnh nói. Đây là đương nhiên, chẳng lẽ chư vị còn dự định động thủ trong liên minh tinh không của ta? Tự nhiên là không phải, Bác Thanh Tử đứng dậy, lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Hàn Bộ trưởng tu vi cao tuyệt, thân phận lại mạnh mẽ. Lão thần tự nhiên sẽ không dám bức hiếp, nhưng có một việc lão thần nhất định phải nói với Hàn Bộ trưởng một chút. Chuyện gì? Hàn Khiếu trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Tiền Phong, Hàn Bộ trưởng hẳn là biết người này chứ, Bá Thanh Tử nói. Sao? Hàn Khiếu lập tức biến sắc. Hắn dĩ nhiên là biết, bởi vì đây chính là con tư sinh của hắn. Đương nhiên, ở trong thế giới tù sĩ thì kỳ thật ban đầu không có cái khái niệm con riêng này. Nhưng phu nhân chính thống của Hàn Khiếu hắn chính là một người trong gia tộc đỉnh cấp ở khu thất cấp, đó là văn nhân gia tộc, giống như hoàn ngọc quý trên tay của gia chủ vậy. Nói đến đây thì lại phải nói một chút về trước chuyện riêng của Hàn Khiếu này. Hắn kỳ thực là một người vô cùng sợ vợ, nếu như không có thê tử hắn thì sẽ không có cái chức vị phó bộ trưởng quán như bây giờ. Liên minh tinh không, thân phận bộ trưởng là cực kỳ cao minh. Ở đây thì người đảm nhận chức vị bộ trưởng chính là bố vợ quán, mà thê tử quán lại cực kỳ bá đạo, tuyệt đối không cho phép Hàn Khiếu ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Nhưng Hàn Khiếu hắn dù sao cũng là một đại nam nhân. Nam nhân sau khi có được quyền cao chức trọng thì liền sẽ có vô số nữ nhân bao vây. Hàn Khiếu cuối cùng không nhịn được, đã làm ra một ít sự tình không muốn người ta biết. Kỳ thực thì những việc này cha vợ của hắn đã biết, nhưng bởi vì Hàn Khiếu cũng là một nhân tài đáng để tài bồi, cho nên cũng nhịn đau, mở một con mắt, nhắm một con mắt mà bỏ qua. Thê tử của hắn cũng biết việc này, mặc dù nhịn xuống nhưng tuyệt đối không cho phép Hàn Khiếu tiếp tục cản rỡ. Thế nên mới tồn tại đứa con riêng này. Nhưng đối với Hàn Khiếu mà nói thì bất kể có con riêng hay không thì nó cũng là con của hắn. Mấu chốt nhất là Tiền Phong này vẫn là đứa bé duy nhất của hắn. Đúng vậy, hắn cùng với phu nhân chính quy không có hài tử. Loại tình huống này, Hàn Khiếu có thể không quan tâm đến Tiền Phong kia hay sao? Tất cả mọi người tạm thời lui xuống, Hàn Khiếu phất tay một cái. Tại thời điểm người của Liên minh Tinh không đều rời đi, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống. Bá Thành Thử, người đây là ý gì? Mang con của ta tới uy hiếp ta sao? Phải thì thế nào? Nụ cười của Bá Thanh Tử càng thêm nồng đậm. Phu nhân của ngươi thế nhưng là vẫn luôn nghĩ cách đem Tiền Phong này làm thịt. Lão thần đã tiến hành điều tra qua. Bất quá chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi. Sự tình làm sằng làm bậy, khi hành phách thị. Thực sự có chết đi thì cũng chỉ là vì dân trừ hại mà thôi. Có cái gì mà đáng tiếc? Người đánh giấm. Hàn Khiếu lên cơn giận dữ. Chỉ vào Bá Thanh Tử mà nói. Bá Thanh Tử, đừng tưởng rằng tu vi của ngươi so với bản bộ cao hơn thì bản bộ liền sợ ngươi. Nếu như ngươi thực sự dám động đến Tiền Phong, Hàn Khiếu ta nhất định không để yên cho ngươi. Ta lại không nói là muốn động tới hắn. Bá Thanh Tử đứng dậy, liếc mắt nhìn Tô Hàn. Bắt hắn cho ta, chẳng những không có chuyện gì. Nhưng nếu như Hàn Bộ trưởng lại còn cố chấp, vậy thì thực sự sẽ có chuyện. Cho ngươi. Hàn Khiếu chộp lấy Tô Hàn ném về phía Bá Thanh Tử. Bá Thanh Tử phất tay dùng một cỗ nhu lực đem Tô Hàn tiếp lấy, rồi cợt nhạt nói. Hàn Bộ trưởng quả nhiên là người sảng khoái. Vẻ mặt Hàn Khiếu lúc này âm trầm đến muốn chảy cả ra nước, yên lặng không nói. Thoải mái. Đối với chuyện này thì hắn dĩ nhiên càng sảng khoái hơn. So sánh với con của mình thì Tô Bất Lưu này tính là cái rắm gì. Huống hồ Hàn Khiếu ban đầu đã nắm chặt 99,99%, xác nhận Tô Bất Lưu này chẳng qua chỉ là một tu sĩ bình thường, tuyệt đối không có chút quan hệ nào với vị kia. Nếu như bởi vì hắn mà dẫn đến việc hài tử của mình gặp uy hiếp sinh mạng thì đáng sao? Cái loại uy hiếp như thế này, nếu như từ chỗ người khác thì cũng thôi. Thế nhưng Bá Thanh Tử này là ai? Mặc kệ bản thân nàng hay thế lực Đổ Long Trấn sau lưng, đều thực sự là tồn tại có thể làm được những việc đó. Ngô gia khinh thường động thủ với Tiền Phong cũng là bởi vì Hàn Khiếu, cho nên không rút ra tay. Thế nhưng, nếu như có người thực sự muốn giết Tiền Phong, thì Ngô gia tuyệt đối sẽ không quản. Về phần những cái khác, Hàn Khiếu há có thể địch nổi Bá Thanh Tử chứ? Xét theo từng phương diện thì Đồ Long Trấn nếu như thực sự muốn giết Tiền Phong, vậy thì Hàn Khiếu tuyệt đối không thể giữ lại con mình. Cho nên việc này căn bản không có phải suy tính gì hết. Hàn Bộ trưởng, ngươi đây là ý gì? Hoa Nguyệt Lâm đứng dậy, âm thanh lạnh lùng. Ngươi sợ đầu Long Trấn giết hài tử của ngươi, liền không sợ Liễu thị thường hội ta động thủ vén sau? Ánh mắt của Hàn Khiếu khó chịu, nghiến răng nghiến lợi, gần như gằn từng chữ mà nói. Ta không quản các ngươi là ai, tóm lại, người ta đã cho các ngươi, xử lý như thế nào, các ngươi nhìn mà làm. Ta cũng không thể đem hắn chém thành hai khúc, đưa cho các ngươi mỗi người một nửa. Thu hồi lại uy hiếp của các ngươi, nếu thực sự ép ta, thì không có quả ngon để ăn đâu. Người đang uy hiếp ta? Hoa Nguyệt Lâm vẻ mặt trầm xuống, đột nhiên đứng dậy. Hàn Khiếu, ngươi... Báo! Không chờ hắn nói xong thì bên ngoài có một đạo âm thanh bén nhọn truyền vào trong. Hàn Khiếu đang phát sầu, nghe đây lập tức nổi giận nói, tiến vào đi. Có một tên thủ vệ chạy vào thấp giọng nói, bẩm báo bộ trưởng, Vân Vương Phủ có người đến. Vân Vương Phủ cũng phái người đến sao? Hàn Khiếu giận quá thành cười. Thực sự một ngày làm cho người ta chán ghét. Đồ Long Trấn và Liễu Thị Thường Hội thì cũng thôi. Vân Vương Phủ hắn vậy mà cũng tới. Người đến là ai? Vân Vương Phủ một trong tứ đại điện chủ, Đông Điện Chủ Lôi Đình Cổ Thần. What the hợi? Cái gì? Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt của Hàn Khiếu khựng lại. Coi như là hai người Bá Thanh Tử và Hoa Nguyệt Lâm vẻ mặt cũng biến hóa. Còn Tô Hàn càng là ngạc nhiên đến sững sờ. Thực sự là sững sờ. Thái độ của Vân Vương Phủ đối với mình khiến cho hắn tới bây giờ đều không hy vọng xa vời là Vân Vương Phủ sẽ phái người tới cứu mình. Thế nhưng không những là cứu, thế nhưng nếu không phải vì cứu mình thì Vân Vương Phủ phái người tới đây làm gì? Không, dùng hai chữ phái người này thì hơi quá đáng rồi, bởi vì đây dù sao cũng là một trong nhân vật khủng bố nhất của Vân Vương Phủ, Lôi Đình Cổ Thần. Bốn chữ này thời điểm nông đó đã từng vang vọng khắp cả thượng đẳng tinh vực, khiến cho vô số người nghe danh mà sợ vỡ mật. Đó chân chính là siêu cấp cường giả đỉnh phong, có khả năng hoành hành ở thượng đẳng tinh vực, có thể để cho thượng đẳng tinh vực phải run rẩy khi nổi giận. Cho dù Tô Hàn có thể dự liệu được là Vân Vương Phủ sẽ phái người đến, thì cũng tuyệt đối không dự liệu được là có một vị điện chủ tự mình tới đây. Trước kia dựa theo kế hoạch của Tô Hàn thì mặc kệ Đồ Long Trấn hay là Liễu Thị Thường Hội, người nào có thể mang mình ra ngoài mà không phải siêu hồn là tốt lắm rồi. Sau khi ra ngoài thì lại nghĩ biện pháp khác. Nhưng giờ phút này có vẻ như sự tình đã xuất hiện biến hóa. Bộ trưởng, có để hắn tiến vào hay không? Tên thủ vệ lại hỏi. Bá! Hàn Khiếu phất tay cách không đánh một bạt tai lên mặt tên này. Ngươi bị đần độ nào? Ngươi thử nói xem, Lôi Đình Cổ Thần đất thinh tới, ngươi có để cho người ta vào hay không? Còn không mau mời vào. Vâng vâng. Tên thủ vệ khuôn mặt sưng lên nhưng không dám thở mạnh một tiếng, vội vàng thối lui. Không bao lâu liền có một người đàn ông tuổi trung niên đi tới phòng khách. Không biết là phải hình dung hắn như thế nào, nếu như thật sự cần một câu, thì đó chính là anh Tuấn muốn chết. Toàn thân trên dưới của hắn đều tràn ngập một cỗ khí tức như thư sinh, cùng với danh hiệu Lôi Đình Cổ Thần là hoàn toàn không có chút nào liên quan. Trên mặt quán luôn duy trì một nụ cười, một cánh tay ở phía trước, một cánh tay ở phía sau, bước đi thoạt nhìn vô cùng nho nhã. Tồn tại sống ít nhất phải vượt quá trăm vạn năm, thế nhưng tóc vẫn đen nhánh, nhìn cái bóng lưng phía sau còn tưởng rằng là một công tử anh Tuấn trẻ tuổi. Đây là lần đầu tiên Tô Hàn thấy được Lôi Đình Cổ Thần. Thời điểm kiếp trước ở thượng đẳng tinh vực thì sợ rằng Lôi Đình Cổ Thần còn chưa có xuất sinh, dù sao thì hắn riêng ở trong thánh vực đã ngây người cả ngàn vạn năm. Hàn Mỗ gặp qua Lôi Đình Cổ Thần. Bá Thanh Tử gặp qua Lôi Đình Cổ Thần. Hoa Nguyệt Lâm gặp qua Lôi Đình Cổ Thần. Chúng ta bái kiến Lôi Đình Cổ Thần. Theo Lôi Đình Cổ Thần đi tới, tất cả mọi người đồng loạt khom lưng ôm quyển cung kính hành lễ. Cổ Thần chính là tồn tại cao cấp nhất của thượng đẳng tinh vực, giống như là siêu cấp tông môn ở đại lục Long Võ vậy. Vô luận là ai gặp người của siêu cấp tông môn cũng phải quỳ xuống mà hành lễ. Đương nhiên nơi này thì không cần quỳ xuống, thế nhưng nên có sự tôn kính vẫn là phải có. Lôi Đình Cổ Thần hướng mọi người khẽ gật đầu, rồi hậu trưởng vung lên, lập tức có một cỗ lực lượng nhu hòa bao phủ Tô Hàn, sau đó kéo tới bên cạnh hắn. Người của Vân Vương Phủ ta mang đi, chư vị cứ tiếp tục. Hắn nắm lấy Tô Hàn, xoay người rời đi. Trong lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm, thời điểm hắn sắp ra khỏi đại sảnh, bước chân dừng bước xoay người lại. Còn có, ta nhắc nhở Hàn Bộ trưởng một câu, về sau người của Vân Vương Phủ ta, Hàn Bộ trưởng ít động tới, tốt nhất là đừng động. Tiếng nói vừa ra, hắn lúc này xoay người đi hẳn. Trên trán của Hàn Khiếu chẳng biết lúc nào túa ra mồ hôi lạnh. Lôi Đình Cổ Thần từ lúc hiện thân cho đến lúc rời đi, bất quá chỉ đủ thời gian nói vài câu. Nhưng chính là mấy câu nói đó lại cho Hàn Khiếu một loại uy áp, áp lực thật lớn đến mức khó có thể hình dung. Cái đó chung quy là một vị cổ thần. Ở cái thế giới thực lực vi tôn như thế này, chức vị của hắn có lớn hơn nữa thì đã làm sao? Đừng nói là phó bộ trưởng, cho dù là bộ trưởng phân bổ ở đây tính thế nào, cường giả thánh vực không có khả năng buông xuống, một khi lôi đình cổ thần động thủ với hắn, vậy thì chết cũng là oan uổng. Đây là vì cái gì mà Vân Vương Phủ rõ ràng là không có thế lực ở trong thánh vực, nhưng như cũ vẫn ở trong thượng đẳng tinh vực, tồn tại ở đỉnh cao nhất. Hồi lâu sau, Bá Thanh Tử cùng với đám người Hoa Nguyệt Lâm mới bắt đầu tỉnh táo lại. Cho dù là có thể cảm giác được là lôi đình cổ thần không có địch ý đối với bọn hắn, thế nhưng trong nháy mắt người đó xuất hiện, bọn hắn vẫn như cũ sinh ra một chút khủng hoảng. Đây chỉ là một tuồng kịch thôi, chỉ có bọn hắn biết được, nhưng một phần vạn là lôi đình cổ thần lại tưởng thật thì sao? Vậy chẳng phải là chết vô ích sao? Đi! Bá Thanh Tử đứng dậy, vẻ mặt có chút không dễ coi. Vân Vương Phủ cứ như vậy mang người đi sau, bọn hắn thiếu nợ của Đồ Long Trấn ta một cái công đạo. Cổ thần cảnh cường giả, Liễu thị thương hội ta không phải không có. Hoa Nguyệt Lâm cũng hử lạnh dẫn người rời đi, cuối cùng chỉ có một mình Hàn Khiếu đứng ở chỗ này. Vui mừng, nên vui. Nhớ tới cái loại ngữ khí của lôi đỉnh cổ thần trước khi đi, Hàn Khiếu vẫn như chủ là cảm thấy sống lưng lạnh toát, có một luồng hơi lạnh sộc thẳng lên tận óc. May là còn chưa có tiến hành siêu hồn đối với hắn. Ngay cả là Đông Điện chủ lôi đỉnh cổ thần cũng hiện thân, thì rõ ràng là rất coi trọng đối với Tô Bát Lưu. Nếu như ta tiến hành siêu hồn với hắn, vậy thì sẽ triệt để đem tương lai quán hủy đi. Đến lúc đó Vân Vương Phủ một khi nổi giận, nó không chừng thực sự sẽ đem ta bỏ bóp xác bóp. Thẳng đến bây giờ, Hàn Khiếu cũng không biết là Tô Hàn vẫn luôn diễn trò. Hắn thực sự xác định là Tô Hàn không có liên hệ gì với vị kia. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới cảm thấy phi thường vui mừng. Người đâu? Hồi lâu sau, Hàn Khiếu xua tay nói, truyền tin cho các phần bộ khác, nói là đã điều tra hoàn toàn đối với Tô Bất Lưu, siêu hồn cũng đã hoàn thành. Nhưng sau đó thì lôi đình cổ thần của Vân Vương Phủ ra mặt bảo hộ hắn, cho nên hắn không bị tổn thương gì cả. Vâng. Người sau ứng tiếng quay người thối lui. Hàn Khiếu làm như thế dĩ nhiên không phải vì bảo hộ Tô Hàn, mà hắn đang bảo vệ chính hắn. Liên minh tinh không có quy định nghiêm ngặt, một khi đã nghiêm tra vậy thì nhất định phải tiến hành siêu hồn. Nếu như để cho Tổng Minh biết được hắn không có siêu hồn đối với Tô Hàn, vậy thì nhất định sẽ tiến hành trách phạt. Lúc này, cầm lôi đình cổ thần ra làm tấm mộc chính là một lựa chọn tốt nhất. Lôi đình cổ thần mang theo Tô Hàn căn bản không đi chuyển tống trận, mà dùng một loại khoảng cách và tốc độ quỷ dị không cách nào hình dung, ở trong thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa canh giờ đã trở về Vân Vương Phủ. Đoạn đường này lôi đình cổ thần không mở miệng, Tô Hàn cũng không nói gì. Thời khắc đáp đất, Tô Hàn đột nhiên ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, phốc, sắc mặt quán tái nhợt đến dọa người, tựa như người chết vậy. Một cỗ đau đớn lo lắng tràn ngập khắp cả trái tim, rồi cấp tốc bao phủ toàn thân. Hắn co quắp ngã trên mặt đất, tựa như gặp phải đau khổ kịch liệt. À, có vô số lời nói hắn muốn gào thét, thế nhưng là căn bản không có chỗ nào để phát tiết, bởi vì không thể phát tiết ra. Ở trong ba bức hình đó, bức thứ nhất, người bị kéo vào trong vết nứt chính là Diệu Dương Kiếm Thần Vô Phong. Hắn là như thế nào, tiến được vào thượng đẳng tinh vực, cho đến bây giờ Tô Hàn cũng không biết. Mặc dù hắn tạm thời an toàn, thế nhưng mỗi khi nghĩ đến bộ dáng của hắn, Tô Hàn luôn cảm giác như trái tim gặp phải kim đâm. Bức tranh thứ hai là Thánh Ma Cổ Đế lại càng làm hắn đau lòng hơn. Hắn một mực không tin là Thánh Ma Cổ Đế sẽ làm phản, nhưng hắn thực sự không nên quỳ ở chỗ đó. Tục ngữ nói, sự tình giả một người nói thì không ai tin, nhưng 10 người nói, 100 người nói thì nó biến thành sự thật. Tô Hàn đã là lần thứ hai nhìn thấy bức tranh này. Hắn đối với là sự tin tưởng vững chắc về Thánh Ma Cổ Đế đã bị dao động rồi. Bức tranh cuối cùng chính là Hồng Lê, làm cho Tô Hàn lo lắng nhất. Thời điểm ở Long Võ Đại Lục, Tô Hàn đã từng nhìn thấy Hồng Lê, nàng bị tỏa liên khóa chặt, vẫn luôn ở vào trạng thái nước sôi lửa bỏng. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, người tra tấn Hồng Lê, vậy mà đã từng là đoàn trưởng của Tử Kim Quân, Giáp Hử. Giáp Hử làm phản, đây là sự tình đã được Tô Hàn đoán trước. Nhưng trước khi Tô Hàn vẫn lạc, thiên địa chưa biến động, Hồng Lê không chỉ một lần cứu giúp Giáp Hử. Hắn sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy chứ? Câu nói này không ngừng gào thét trong lòng Tô Hàn. Không thể mở miệng kêu ra, cái loại cảm giác đè nén đó khiến cho huyết dịch hắn trùng kích lên đầu. Ba hình ảnh đó hiện lên rõ nét. Dáng vẻ của Giáp Hử hoàn toàn không phải là giả vờ, hắn là dữ tợn chân thực. Hắn không giống với người, chính là bản thân hắn trong quá khứ, tựa như là nội tâm ác ma ẩn giấu sâu trong lòng hắn đã triệt để kích phát ra. Làm người hai đời, Tô Hàn thường thấy được lòng người hiểm ác, nhưng hắn coi như bản thân có kinh nghiệm thì cũng không chịu nổi cái loại tra tấn tinh thần này. Phốc, lại có một ngụm máu tươi phun ra, ý thức của Tô Hàn triệt để hôn mê. hai mắt tối đen, chậm rãi ngã ra phía sau. Sao? Lôi đình cổ thần đứng cạnh Tô Hàn đem hắn đỡ lại. Hôn mê ư? Hắn nhíu mày. Theo lý mà nói thì dưới tình huống bình thường tu sĩ sẽ không có hôn mê. Là ta đến muộn, Liên minh tinh không đã tiến hành tra tấn hắn sao? Thế nhưng trên người hắn không có bất kỳ vết thương nào. Chân mày của Lôi đình cổ thần nhíu lại càng sâu. Sau một lát hắn chuyển âm cho Tắc Doanh để cho người sau đến, mang Tô Hàn trở về phòng ở. Người nào cũng sẽ không biết là hôm nay xảy ra chuyện gì. Đây chính là một lần mà Tô Hàn chịu đau đớn lực to lớn nhất từ khi làm người hai đời đến nay. Một lần hôn mê chính là gần hai tháng, Tô Hàn giống như là trải qua một giấc mộng vậy. Trong giấc mộng đồ thần các vẫn tồn tại, hắn vẫn là yêu long cổ đế, nguyên linh cũng không có ma hóa, vẫn còn là huynh đệ tốt nhất của mình. Hết thảy tất cả tựa hồ luôn ấm áp như vậy, phảng phất có thể kéo dài đến vĩnh viễn. Thế nhưng một khắc con mắt mở ra thì giấc mộng này cuối cùng vẫn phải kết thúc. Người đã tỉnh, có một đạo âm thanh êm ái truyền vào trong tai, còn mang theo một chút ngữ khí oán trách. Tô Hàn chậm rãi quay đầu thì thấy được một khuôn mặt tuyệt mỹ đập vào mi mắt. Tại sao là ngươi? Hắn hỏi. Ta cũng không muốn là ta. Tần Quân cho Tô Hàn một ánh mắt. Thế nhưng tất cả mọi người đều cho rằng ta là vị hôn thê của ngươi. Cái phần trách nhiệm chiếu cố này đương nhiên rơi vào trên người ta. Làm phiền ngươi. Tô Hàn từ trên giường ngồi dậy. Hắn không có thụ thương, tu vi cũng không giảm. Hết thảy vẫn là như cũ thôi. Hai tháng hôn mê tựa hồ chỉ là bởi vì hắn không muốn tỉnh lại. Gần hai tháng, chỉ một câu làm phiền ngươi là được rồi sao? Tần Quân Hử nói. Hai tháng, Tô Hàn sửng sốt. Vậy ngươi cho rằng thế nào? Tần Quân nói. Trong hai tháng này, ngươi thực sự vui vẻ, luôn nằm đó cười to, nhưng ta lại bị ngươi tra tấn muốn chết, còn tưởng rằng ngươi bị điên. Thật là có lỗi, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Hắn thực sự không làm sao mà có hứng thú để cãi nhau với Tần Quân cho được. Lại nói ngươi đến cùng là thế nào vậy? Tần... Quân ngồi đối diện trước bàn chống cằm tò mò nói, theo lý mà nói thì tu sĩ không nên hôn mê mới đúng, vậy mà ngươi hôn mê tới tận hai tháng liền. Tô Hàn yên lặng, không phải là hắn không muốn trả lời, mà hắn căn bản cũng không biết nên trả lời như thế nào cho nó đúng đây. Người nói chuyện đi, Tần Quân liền nói tiếp, nghe nói lúc trước người đã đi Liên minh tinh không, là Đông Điện Chủ tự mình hiện thân đem ngươi về sau. Liên minh tinh không tìm ngươi làm gì, là có đại sự gì mà cần Đông Điện Chủ đích thân tới. Đông Điện Chủ thế nhưng là đã bế quan rất lâu. Hắn lần này mà không ra nữa thì người của Vân Vương Phủ sợ là cũng quên đi có một vị Điện Chủ như thế. Một lời khó mà nói hết được, Tô Hàn khẽ lắc đầu, cầm một chén nước trên bàn uống một ngụm lớn. Cổ họng của hắn rất khô. Thế nhưng hắn trước đây chưa từng cảm thấy xuất hiện tình trạng này. Chỉ một câu nói này, liền muốn đem ta đuổi đi rồi sao? Đôi mi của Tần Quân lập tức nhướng lên. Tô Bát Lưu, ta có thể nói cho người biết ta sở dĩ chiếu cố ngươi, thế nhưng không phải là thực sự coi trọng ngươi. Sự tình của Bỉ Thân Đại Hội chúng ta cũng đã nói xong rồi, sau khi kết thúc ngươi và ta không có quan hệ thế nào cả. Đó là đương nhiên. Tô Hàn nói, ngươi về sau đừng có ra ngoài Tiên Dương, không phải là ta thì không gả là được rồi. Cái này đối với thanh danh của ta có chỗ tổn hại, dù sao thì ta cũng là người đã có thê tử. Ngươi... Tần Quân phụt một tiếng đứng lên chỉ vào Tô Hàn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ ta hầu hạ người vô ích hai tháng phải không? Liền để cho ngươi đến đây để mắng ta. Ta chẳng qua là luận việc mà xét thôi. Ngươi vốn chỉ là một mực cứ hô hào không phải ta thì không gả. Nhưng ta cho tới bây giờ đều chưa từng nói là muốn cưới ngươi, Tô Hàn nói. Ngươi, cái tên hỗn đản đáng giận này. Tần Quân thở từng ngụm lớn hổn hển, bộ ngực không ngừng chập trùng. Tô Bát Lưu, ngươi thực sự là một gia hỏa vong ân phụ nghĩa. Ta khổ sở chiếu cố ngươi thời gian dài như vậy, mà ngươi chỉ biết khi dễ ta. Ta thật không có khi dễ ngươi, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Ngươi điên rồi, nếu ta về sau lại cùng ngươi tiếp xúc thì ta liền không mang họ Tần. Tần Quân hung tợn nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Ngươi chờ một chút, Tô Hàn lớn tiếng nói. Ngươi tu luyện rất nhanh, ta xem tu vi của ngươi đã sắp đến thần linh cảnh rồi. Vân Vương Phủ lại không phát xuống tài nguyên. Ngươi bây giờ hẳn là hết sức thiếu tiền. Điểm tài sản đó của Tần gia chỉ sợ không đủ cho ngươi tiêu xài. Lời này nói ra không phải là giả. Tần gia cũng không phải là hạng thế lực lớn gì. Nội tình có hạn, hoàn toàn không cách nào cung cấp tài nguyên cho Tần Quân tu luyện. Nàng trước đó tu luyện nhanh như vậy, sợ là đã lấy đi không ít tài nguyên của Tần gia. Nhưng mà Tần gia còn phải nuôi nhiều người như vậy, chung quy sẽ có một ngày hao tổn không nổi. Có quan hệ gì tới ngươi? Tần Quân vừa đi vừa cả giận nói. Ta chỗ này có chút tiền, người lấy dùng trước đi, Tô Hàn hô lên. Liền ngươi, ha ha, ngươi thì có thể có bao nhiêu tiền, chỉ sợ chính ngươi cũng không lo được cho mình. 100 ức có đủ không? Bước chân của Tần Quân rõ ràng đã đi ra mấy chục mét, nhưng giờ khắc này nàng ngừng lại. Không chỉ ngừng lại còn chạy ngược trở về căn phòng của Tô Hàn. Lúc này nàng nặn ra nụ cười, nó phát tỏa trên mặt của nàng, để cho khuôn mặt tuyệt mỹ dưới nụ cười kia, để cho Tô Hàn cũng nhịn không được mà ngẩn ngơ. Nàng cứ như vậy đi tới đi lui tới sau lưng của Tô Hàn, cánh tay trắng nõn vươn ra, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai của Tô Hàn. Ân, cường độ vừa vặn. Thế nhưng Tô Hàn thực sự hưởng thụ không được, hắn luôn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy mình sẽ bị bóp chết. Tô đại nhân, ngươi vừa mới nói gì? Tiểu nữ tử thính lực có hạn, nghe không được rõ. Tô Hàn đen mặt lại, ngươi không phải là không muốn tiếp xúc với ta hay sao? Không có, ngươi nhìn ta làm sao trở về chứ, ta là lui về đó, thời gian cũng đã lui về lúc trước. Lời nói lúc trước của ta, ngài cứ xem như chưa từng phát sinh ở được. Tô Hàn ngáo ra, còn có loại kỹ thuật này sao? Hèn gì lúc nãy là chạy ngược trở về. Được rồi, Tô Hàn đứng dậy, không dám tiếp tục hưởng thụ sự xoa bóp của Tần Quân. Ta nói ta có 100 ức thần tinh, ngươi liền tin rồi sao? Tô đại nhân tuổi trẻ tài cao. Để cho Đổ Long Trấn và Liễu Thị Thương Hội phải đích thân ra mặt, Đông Điện Chủ lại càng vì ngươi mà xuất quan, nghĩ đến trên người tạo hóa nhất định là rất nhiều. Chỉ vài chục tỷ thần tinh không quan trọng, đối với ngài mà nói không coi là cái gì. Tần Quân cười híp mắt mà nói. Vậy ta đây muốn nói là không có thì sao? Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Lời này vừa dứt, hắn liền cảm nhận một cỗ sát cơ nồng đậm phát tỏa ra từ trên người của Tần Quân. Nụ cười trên mặt của nàng hoàn toàn tan biến. Tốc độ trở mặt này đơn giản là tiền vô cổ nhân, hậu gia vô lai giả. Ta đây nhất định sẽ cắt mệnh căn của ngươi. Nơi nào chứ? Nơi nào đó của Tô Hàn cảm thấy mắt lạnh, tựa hồ không mặc quần. Tô Hàn không hề do dự móc ra một cái chữ vật giới chỉ. Ta đích xác là không có thần tinh, nhưng lại có nguyên tố tinh thạch. Trong này là 10 vạn nguyên tố tinh thạch, quy đổi thần tinh chính là 100 ức thần tinh. Người đi chỗ nào, đổi làm sao, thì cái này không quan hệ với ta. Tần Quân tiếp nhận chữ vật giới chỉ, khi mà thấy rõ được nguyên tố tinh thạch trong đó, nụ cười để cho Tô Hàn kinh tâm động phách, lần nữa lại phát tỏa trên gương mặt. Tô đại nhân thật biết nói đùa, chút sự tình đổi chắc này sao có thể phiền toái tới ngài chứ? Ngài đã ra tay hào phóng như vậy, thực sự là để cho tiểu nữ tử cảm thấy kính nể. Tô Hàn thấy đầu ngón tay nàng nâng lên, tựa hồ lại muốn xoa bóp cho mình, vội vàng vọt qua một bên. Tần Quân, ngươi có thể đừng ở chỗ này, cãi cọ với ta hay không? 100 ức thần tinh này, coi như là thủ lao ta trả ngươi 2 tháng chiếu cố ta. Từ nay về sau, ta không nợ nhân tình của ngươi, biết không? Dễ nói. Tần Quân trong lúc phất tay, mang theo một loại yêu nhã tuyệt đẹp và nói. Nếu như Tô đại nhân không có việc gì, thì tiểu nữ tử liền rời đi trước nha. Đi nhanh lên. Tô Hàn thản nhiên nói. Tô đại nhân thật đúng là xảo trá. Tần Quân vảnh lên khóe miệng, dạng này là vô cùng khả ái. Đúng rồi, tác doanh đại nhân bảo ta nói với ngài, nếu như thức tỉnh liền đi nghị sự điện gặp hắn, nghe nói là người của Đồ Long Trấn và Liễu Thị Thương Hội còn chưa có rời đi. Ta biết rồi, Tô Hàn gật đầu. Đây là sự tình nằm trong dự đoán, bọn hắn khẳng định là trong lòng còn có lo nghĩ và có lời muốn hỏi chính mình. Tô đại nhân, tiểu nữ tử lúc này đi thật nha. Tần Quân hạ thấp người hành lễ, dáng người tinh tế yểu điệu kia lại để cho Tô Hàn không ngừng trợn mắt. Không có một chút cảm giác hân thưởng nào. Về sau, không có tiền, liền đến hỏi ta, Tô Hàn nói. Biết rồi. Nhìn theo bóng lưng vui vẻ của Tần Quân, Tô Hàn cũng không nhịn được mà cười. Chính mình quả nhiên không có đoán sai, nha đầu này hoàn toàn chính xác là thiếu tiền. Nàng là đệ tử thân truyền của Thái Cổ Yêu Thần. Cùng với quan hệ của mình xem như tạm được, ngày sau nói không chừng còn có thể dùng để lung lạc đến Phượng Hoàng Tông. Bây giờ tu vi của Tô Hàn còn quá thấp, nhưng hắn cũng phải bắt đầu bố cục đi thôi. Một khi bản thân trở về thánh vực mà lại đạt đến đỉnh phong, vậy thì chiến tranh sẽ nổ ra. Chính mình cũng không thể là buông xuống thượng đẳng tinh vực được, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào những cường giả như Thái Cổ Yêu Thần để tối đối kháng với phân bộ của Liên Minh Tinh Không. Thực sự là một cái nha đầu vừa đáng yêu lại vừa đáng chết. Đứng dậy, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Sự tình đã phát sinh, cho dù có thống khổ thì cuối cùng cũng phải chịu đựng thôi. Con người thì vẫn phải đi lên phía trước, chứ không có ai đi lùi như Tần Quân. Ở nghị sự điện, biết được tin tức Tô Hàn đã tỉnh, Bá Thanh Tử, Hoa Nguyệt Lâm đều đã chạy đến chỗ này. Đối mặt với bọn hắn, Giác Doanh không còn tư cách ngồi trên chủ vị, mà là Thẩm Thiên Lệ mới có thể ngồi ngang hàng. Thế nhưng Thẩm Thiên Lệ hiển nhiên không có ý định ra, cho nên Giác Doanh chỉ có thể ngồi ở một vị trí bên trên. Tô Hàn đến lập tức hướng đám người Bá Thanh Tử Hoa Nguyệt Lâm hành lễ. Tổ mẫu đa tạ, chư vị tiền bối đã đến để trợ giúp. Dễ nói, ha ha. Hoa Nguyệt Lâm che miệng cười một tiếng, còn Bá Thanh Tử thì nói, Tiểu Gia Hòa, lên hướng về cái đám thần tinh mà ngươi đưa cho Đổ Long Trấn thì chuyện này ta nhất định phải giúp. Tô Hàn gật đầu, ngồi trước đi. Tác Giang chỉ vào một cái ghế bên cạnh, sau đó mới nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì rồi, Liên Minh Tinh không? Có tra tấn người không? Người rõ ràng không có thương tổn gì, tại sao lại hôn mê mất 2 tháng? Nhất thời phẫn nộ thôi, Tô Hàn nói. Cái này là lời nói gì chứ? Tác Doanh cau mày nói, có ủy khuất gì, nói với vi sư. Ngoại trừ những người mà vi sư không động tới được, thì ta sẽ đều giáo huấn bọn chúng thay ngươi. Hắn nói là giáo huấn, chứ không phải là thủ tiêu. Dù sao đối phương cũng là người của Liên Minh Tinh không, không có khả năng nói giết là giết. Tác trưởng điện sứ, lần này chính là Hàn Khiếu bộ trưởng tự mình thẩm vấn đó. Bá Thanh Tử nói, ngữ khí của Tác Doanh hơi khựng lại. Tên kia, hắn thực sự là đánh không lại. Sư tôn, việc đã trôi qua, ngài cũng không cần phải lo lắng. Tô Hàn cười nói, Đông Điện Chủ cũng đã cảnh cáo Liên Minh Tinh không, bọn hắn trên người ta cũng không có được đáp án gì. Nghĩ đến, về sau cũng sẽ không tìm ta để gây phiền phức nữa. Vậy thì tốt, Tác Doanh gật đầu, báo. Vào thời khắc này, Hắc Giáp Quân bên ngoài thông báo, Tác Đại Nhân, Hàn Đại Nhân đến. Người hồi báo này cũng thực sự là gặp trường hợp khó. Gọi là Hàn cô nương thì không thích hợp, gọi là Hàn tiểu thư cũng không thích hợp. Hàn Vân Cúc mặc dù chưa bao giờ xuất giá nhưng lại có bộ dáng trung niên, sao có thể xưng hô là cô nương hay là tiểu thư? Không có cách nào, hắn chỉ có thể gọi một tiếng Hàn đại nhân. Khục, Tác Doanh ho nhẹ một tiếng xua tay nói, không nhìn thấy chỗ này của ta đang có việc sao, để cho nàng chờ một bên trước đi. Cái kia, Hàn đại nhân nói là không chờ được. Ngài mà không đi ra thì nàng sẽ về. Tên Hắc Giáp Quân kia lại nói. Khóe miệng của Tác Doanh co quắp lại. Trừ vị, ta còn có chút việc riêng, các người cứ trò chuyện trước nha. Hàn Vân Cúc là không sai. Tu sĩ tuổi thọ mặc dù rất dài, nhưng không biết lúc nào sẽ vẫn lạc. Tác trưởng điện sứ phải trân quý thời điểm trước mắt mới tốt. Bá Thanh Tử nói với theo một câu. Vâng vâng, Tác Doanh vẻ mặt đỏ dần lên mà chạy ra ngoài. Sư tôn này của ngươi thực sự có ý tứ nha. Một tên ác ma sát phạt quả đoán trong truyền thuyết, nhưng mà khi gặp gái thì lại hoàn toàn khác bọt. Hoa Nguyệt Lâm mỉm cười nhìn Tô Hàn. Tốt rồi, nếu như nơi này đã không có người ngoài, vậy thì chúng ta nói một chút chuyện của chúng ta. Bá Thanh Tử tay vung lên, lập tức có một màn sáng phong tỏa toàn bộ nghị sự điện. Tô Bát Lưu, tiền ngươi cho Đổ Long Trấn, lão thần đích thực là phát ra từ nội tâm mà cao hứng. Nhưng mà lúc trước, chuyện mà ngươi kể với người nhà họ Tư không, thực sự có rất nhiều lỗ hổng. Tô Hàn yên lặng. Yêu Long Cổ Đế, tính từ thời điểm rời khỏi thượng đẳng tinh vực, thì Đồ Thần Các đã hết sức rực rỡ. Mà quan hệ của Đồ Long Trấn cũng là vô cùng tốt. Thời điểm đó, hắn đã có đại thế để thống nhất cả thiên hạ. Ngoại trừ thánh vực thì có rất ít người có thể làm gì được hắn, cho nên hắn căn bản không có khả năng lưu lại truyền thừa, mà cũng không cần thiết phải lưu lại truyền thừa. Bá Thanh Tử nói. Thứ hai, Mộc Long kia lần đầu tiên cũng là lần duy nhất xuất hiện, chính là ở thánh vực chứ không phải thượng đẳng tinh vực. Nói cách khác, người có thể khắc họa ra Mộc Long này nhất định phải tồn tại trong thánh vực và nhìn thấy qua Mộc Long. Người nếu như không phải thực sự đạt được truyền thừa của Yêu Long Cổ Đế, vậy người như thế nào biết được Mộc Long này? Người cho tới bây giờ chưa từng đi qua thánh vực thì làm sao người biết Mộc Long này nhất định sẽ để cho người của Đổ Long Trấn tới giúp người? Nói tới đây, Bá Thành Tử ngưng lại. Rõ ràng nàng chỉ có 2 điểm nghi vấn này, nhưng vỏn vẹn chỉ 2 điểm này cũng để cho hoa ngôn lúc trước của Tô Hàn phải phơi bày trước sự thật. Mà trên thực tế, kỳ thực Tô Hàn đã sám biết, phàm là những người có chút đầu óc nhất định sẽ phải nhìn ra lỗ hổng ở trong đó. Nhưng mà lúc đó sự tình khẩn cấp, hắn không có biện pháp nào, có thể còn sống thì cái gì cũng tốt hơn. Vậy mà Bá Thanh Tử lại lên tiếng như vậy, ta đây cũng nói một chút quan điểm của ta. Hoa Nguyệt Lâm nhìn về phía Tô Hàn, dựa theo ý tứ của hội trưởng, đại tiểu thư là ra đời thánh vực, cho tới bây giờ chưa từng tiến vào thượng đẳng tinh vực. Nói cách khác, người gặp qua nàng nhất định phải gặp qua thánh vực, mà ngươi cho tới bây giờ chưa từng đi thánh vực, như thế nào có thể đem tướng mạo của tiểu thư khắc họa trong ngọc bội? Sau khi nàng nói ra, Bá Thanh Tử không khỏi liếc nhau với nàng một cái. Nghi vấn của hai người không nhiều, nhưng lại có một điểm giống nhau, Đó chính là Tô Hàn chưa đi thánh vực, nhưng lại biết rất nhiều sự tình ở thánh vực. Tỷ như là Mộc Long chỉ tồn tại ở thánh vực, hay là tỷ như Liễu Thanh Giao. Căn cứ lời nói của Tô Hàn, hắn chẳng qua là xuất sinh từ trên một tinh cầu phế khí, từng bước một tu luyện từ tu sĩ phổ thông, sau lưng không có bối cảnh gì, cho nên ở phía trên cũng không hề có thế lực lớn nào bảo hộ. Vân Vương Phủ bây giờ coi như đã là núi dựa lớn nhất của hắn rồi. Như thế thì không có khả năng có người nào đó từ trên thánh vực chuyển tin tức xuống cho hắn. Vậy thì hắn làm cách nào để biết được những sự tình này? Chẳng lẽ hắn đã từng đi qua thánh vực ư? Cái này làm sao có thể? Không đi tới thánh cảnh thì tuyệt không có khả năng tiến vào thánh vực. Mà đạt đến thánh cảnh tiến nhập vào thánh vực thì lại không thể buông xuống nữa. Trừ phi là phân thân. Bá Thanh Tử mắt sáng lên nói, chẳng lẽ ngươi ở trong thánh vực là phân thân của một vị cường giả nào đó? Không đúng. Còn không đợi Tô Hàn trả lời, Bá Thanh Tử lại cau mày. Phân thân từ thánh vực buông xuống, nhiều lắm chỉ có thể tồn tại ở thượng đẳng tinh vực thời gian một ngày. Mà ngươi thì đừng nói một ngày, ngươi đã tới thượng đẳng tinh vực này mấy năm rồi, sao lại là phân thân được chứ? Tất cả nghi hoặc đều có, chỉ có thể nói rõ lý do, là tất cả những lý do nói đều không thông. Cường giả thánh cảnh, có đại năng luân hồi chuyển thế. Thế nhưng đám luân hồi đại năng này, trừ khi đạt tới tu vi lúc ban đầu, bằng không mà nói thì sẽ không thể khôi phục lại trí nhớ. Thượng đẳng tinh vực có khả năng tiếp xúc với thánh vực. Những chuyện này, Bá Thanh Tử và Hoa Nguyệt Lâm đều biết. Hiện tại cũng chỉ có một loại khả năng để nói rõ lý do, Hoa Nguyệt Lâm nói. Ngươi là một đạo phân thân, nhưng không phải là phân thân thánh cảnh, mà là phân thân của một vị cường giả thượng đẳng tinh vực, mà vị cường giả kia lại thuộc về một thế lực lớn nào đó, có thể biết được sự tình trên thánh vực, cho nên mới có hết thảy những sự tình phát sinh hôm nay. Người suy nghĩ nhiều rồi, Bá Thanh Tử thản nhiên nói, hắn là từ trung đẳng tinh vực đi lên, ta đã điều tra qua, nếu như thực sự làm phân thân của một vị cường giả thượng đẳng tinh vực, thì không thể nào buông xuống trung đẳng tinh vực, sau đó lại lên thượng đẳng tinh vực được. Hoa Nguyệt Lâm sững sờ, cũng thế thôi, là ta cân nhắc không chu toàn. Hai vị, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, không phải là ta không muốn nói cho các người biết, mà ta thực sự không thể nói cho các người biết, ít nhất tạm thời. Các người biết, đối với các người cũng không có bất luận chỗ tốt gì. Hoa Nguyệt Lâm và Bá Thanh Tử đồng thời nhíu mày, ý nghĩ đầu tiên của bọn hắn là, Tô Bát Lưu này, vì sao không dùng kính ngữ rồi? Trước đó hắn vẫn luôn là dùng tiền bối để mà xưng hô, nhưng lần này lại là hai vị mà không có hai chữ tiền bối. Không phải chắc bọn hắn quan sát nhỏ nhặt như thế, mà đã quen với cái chủng loại kính ngữ kia của Tô Hàn, này bỗng nhiên đổi thành vô lễ, cho nên phát giác theo tính phản xạ. Hắn vì cái gì không cần kính ngữ, là đã quên hay là cố ý không cần? Trong lòng hai người đồng thời dâng lên phỏng đoán giống nhau. Cuối cùng thì Bá Thanh Tử và Hoa Nguyệt Lâm cũng rời đi. Bọn hắn không nhận được đáp án, ngữ khí của Tô Hàn không giống như đang uy hiếp, nhưng lại tựa hồ đang cảnh cáo, đang nhắc nhở. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không làm gì Tô Hàn cả. Phân hội trưởng của Liễu Thị Thương Hội trú đóng ở thượng đẳng tinh vực chính là nhất mạch của Liễu Thanh Giao. Thời điểm kiếp trước thì Liễu gia chia ra làm hai mạch, hoàn toàn coi như là đối địch với nhau. Nếu không phải như thế thì Liễu gia chắc hẳn sẽ có thể áp được hai đại thánh tộc khác, trở thành thế lực đứng đầu của tam đại thánh tộc. Tô Hàn không biết là nhất mạch của Liễu Thanh Giao này, chẳng qua hắn chỉ ôm vận may để thử một lần mà thôi. Bất quá hắn cũng có vài phần nắm chắc, bởi vì nhất mạch này, phụ thân của Liễu Thanh Giao là chuyên về bên là chuyên đè ép đối phương, cho nên hội trưởng ở thượng đẳng tinh vực này có tỷ lệ rất lớn là do nhất mạch bên Liễu Thanh Giao phái xuống, và cuối cùng hắn cược đúng. Đương nhiên, nếu như cược sai thì Liễu Thị Thương Hội kia sẽ không chỉ không tới cứu hắn, mà sẽ còn thêm mắm dặm muối vào chỗ liên minh tinh không. Cũng chính bởi vì là hội trưởng ở thượng đẳng tinh vực là nhất mạch của Liễu Thanh Giao, cho nên mới quan tâm tới ngọc bội kia như vậy. Từ đó thì cũng là liên đới quan tâm tới Tô Hàn luôn. Hắn tự mình đến đây, Tô Hàn cũng không thông báo thân phận chân chính của mình. Cũng không nói cho hắn biết là Liễu Thanh Giao còn chưa có chết, mà đổi một thân phận khác sống lại ở trung đẳng tinh vực. Cho nên, cho dù Tô Hàn thần thần bí bí, nhưng mà Liễu gia cũng sẽ không bắt buộc hắn nói ra những sự tình không muốn người ta biết. Không chỉ không bắt buộc, ngược lại còn tiến hành một ít bảo hộ đối với Tô Hàn. Còn Đồ Long Trấn thì càng đơn giản hơn, bọn họ cũng không phải cái dạng đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, mà đại bộ phận đều là những người có ân báo ân, có cửu báo cửu. Tô Hàn đã cung cấp cho Đồ Long Trấn trọn vẹn là 10 triệu thần tinh, đó cũng không phải là bí mật. Cơ hồ là

Hắn cũng sẽ tham gia sự việc bái sơn sau. Tô Tuyết lại hỏi. Ờ, hẳn là sẽ. Thánh côi cổ thần gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Tuyết. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ở trong ấn tượng của vi sư, ngươi đối với đám nam nhân xấu kia, thế nhưng là không cảm thấy hứng thú cơ mà. Sư tôn, ngài hiểu lầm rồi. Tô Tuyết Nhi mặc dù không biết hắn, nhưng ta dù sao cũng là cùng từ dưới trung đẳng tinh vực đi lên, cho nên cảm thấy thân thiết, mới hỏi thêm vài câu. Tô Tuyết nói. Là vậy à? Thánh côi cổ thần lập tức tin tưởng Tô Tuyết. Nghe nói tiểu giao hỏa kia tốc độ tu luyện cũng không chậm, nhưng mà làm người có chút kiêu căng. Nghe nói trước đó không lâu, hắn mới đắc tội với Hàn Trần Tinh Tử và Phổ Đà Hậu Duệ. Có vẻ như là quan hệ với các hậu duệ thần linh khác cũng không tốt đẹp. Loại phương thức đối nhân xử thế như vậy thực sự là có chút thiếu sót. Nếu như không phải bọn người Hàn Trần Tinh Tử tâm cảnh lạnh nhạt, không muốn để ý tới, lại có thêm Vân Vương Phủ bảo hộ, thì hắn sớm đã bị người ta đánh chết rồi. Bước chân của Tô Tuyết khẽ dừng lại, có một cỗ cảm giác không phục từ trong lòng nàng bay lên. Hàn Trần Tinh Tử, hậu duệ Phổ Đà sao? Chỉ bằng bọn hắn mà có thể giết phụ thân. Đừng nói là có Vân Vương Phủ bảo hộ. Nếu như đám kia không có bối cảnh mạnh mẽ, thì đám tinh tử cẩu thí này, hậu duệ thần linh này, ở trong mắt phụ thân lại tính là cái gì? Nhất định phải thừa nhận là lúc trước thì Tô Tuyết đối với tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh còn tính là có chút hứng thú. Bọn hắn dù sao cũng là được công nhận là thiên kiêu trong thế hệ trẻ của thượng đẳng tinh vực. Nhưng bởi vì thánh côi cổ thần, Tô Tuyết đối với bọn hắn liền mất đi hứng thú. Không chỉ như thế, còn tràn ngập cảm giác phản cảm và chán ghét. Lại còn là địch nhân với phụ thân nữa, thì nàng càng chán ghét, bất kể đó là ai. Sư tôn, Tô Tuyết cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói. Ta cảm thấy, ngài đối với Tô Bát Lưu này hình như có gì đó hiểu lầm. Ồ, lời này từ đâu mà nói? Thánh côi cổ thần hứng thú hỏi. Ta mặc dù không biết hắn, nhưng thời điểm ở trung đẳng tinh vực đã nghe nói về hắn. Tô Tuyết vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ở trung đẳng tinh vực, hắn được gọi là thiên ức chí tôn. Thời điểm vực ngoại thiên ma bùng nổ, hắn đã xuất lĩnh vô số cường giả đem vực ngoại thiên ma chấn áp. Có thể nói, hắn đã cứu vớt cả trung đẳng tinh vực, cũng đã cứu vớt cả ta. Nếu không có hắn, thì ta sợ là đã sớm chết từ lâu. Ngươi cảm kích hắn là đúng, đây dù sao cũng là ân cứu mạng, thánh côi cổ thần nói. Nhưng mà có sao nói vậy? Trung đẳng tinh vực là trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực là thượng đẳng tinh vực, cả hai không thể gộp làm một mà nói. Tuyệt nhi hiểu rõ, nhưng nếu như nói Tô Bát Điêu cũng không phải là bằng được tứ đại tinh tử hay hậu duệ thần linh gì đó, vậy thì Tuyết Nhi không có tán đồng. Tô Tuyết nói, cái bộ dáng quật cường này của ngươi đúng là hiếm thấy, xem ra địa vị của Tô Bát Lưu kia trong lòng ngươi hoàn toàn chính xác là không thấp. Thánh côi cổ thần cười nói, ta nói hắn cũng không có đánh giá thấp hắn, thượng đẳng tinh vực có vô tận tu sĩ, có tứ đại tinh tử, cửu đại hậu duệ thần linh áp đảo phía trên những người trẻ tuổi, là những thiên kiêu có thành tựu tối cường. Đây cũng là một trong những nguyên nhân, nếu như Tô Bát Lưu hắn thực sự lợi hại như vậy, vậy thì sao không đi khiêu chiến bọn họ chứ? Khinh thường mà thôi, Tô Tuyết nũng nịu nói. Cái gọi là tứ đại tinh tử và hậu duệ thần linh, bọn hắn cũng chỉ là được thế lực sau lưng sắc phong, ta không tin là được tất cả mọi người ở thượng đẳng tinh vực đều tán đồng. Không phải tất cả mọi người, nhưng cũng vượt quá 80%, thánh côi cổ thần nói. Nàng không nói như vậy còn tốt, càng là nói vậy trong lòng Tô Tuyết càng không phục. Sư tôn, ta dám đánh cược. Tô Bát Lưu tuyệt đối không sẽ giống như ngài nói. Tô Tuyết nói, không tin, ngài nên xem trong sự kiện bái sơn lần này đi. Nếu như hắn thực sự tham gia, vậy thì nhất định sẽ tỏa sáng tài năng. Thánh côi cổ thần lắc đầu không nói gì thêm. Nhưng Tô Tuyết từ nụ cười này liền có thể thấy được đại biểu cho nàng không tin mình. Khả năng, theo thánh côi cổ thần, thì Tô Hàn chẳng qua lưu lại ấn tượng sâu cho Tô Tuyết ở trung đẳng tinh vực. Lại thêm cả hai cùng mang họ Tô, mà Tô Hàn coi như gián tiếp cứu được Tô Tuyết, cho nên Tô Tuyết cảm thấy thân thiết, mới khuynh hướng về hắn. Nhưng có một số việc phải dùng thực lực, phải dùng con số để mà nói chuyện. Cho dù là thánh côi cổ thần, làm bách hoa phủ chủ cũng không thể không thừa nhận là 13 vị thiên kiêu tối cường kia thực sự không phải là người bình thường. Ở thế giới thực lực vi tôn, cũng không phải tùy tiện tìm ra vài người là có thể gọi là thiên kiêu tối cường được. Sư tôn, sự việc bái sơn trọng đại, ta mặc dù không thể tham dự, nhưng ta muốn đi xem, Tô Tuyết nói. Người, cái nha đầu này, còn quật cường như vậy sao? Thánh côi cổ thần bất đắc dĩ nói, tốt rồi, người đã nguyện ý đi, vậy thì cứ đi theo là được. Chỉ là người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một khi mà Tô Bát Lưu kia bị người ta đánh bại thì cũng không nên thất vọng mới hay. Còn có, Thánh Côn Cổ Thần lại nói. Sự tình lần trước nói cho ngươi, ngươi có cần nhắc chưa? Căn cứ vào hiểu biết của vi sư, Hàn Trần Tinh Tử này làm người cũng không tệ lắm. Ta chán ghét hắn, Tô Tuyết nói. Thánh Côn Cổ Thần khẽ giật mình, thế nào, hắn chọc giận ngươi rồi sao? Không có, ta chỉ là chán ghét hắn, Tô Tuyết lắc đầu, sau đó lại nói. Sự tồn, sự tình đạo lý, à đạo lữ, ta muốn để cho phụ mẫu tới rồi quyết định. Nếu như ngài thật lòng yêu thương Tuyết Nhi, thì không nhắc lại chuyện này nữa. Tốt rồi, về sau, vi sư sẽ không nói, tất cả đều nghe ngươi. Trong nháy mắt, thời gian 9 tháng vội vàng trôi qua. Ở bên ngoài là 9 tháng, nhưng trong thánh tử tu di giới đã là 7.400 năm. Vân Vương Phủ đã hạ lệnh, tạm dừng tất cả mọi việc trong tay, triệu hoán tất cả mọi người trở về, lấy sự tình bái sơn để làm mục đích. Ở giữa sân cốc của thánh tử tu di giới, Tô Hàn cũng đồng dạng mở mắt ra, quanh một tiếng, có khí thức bằng bạc trên người hắn phun trào. Càng ở thời khắc đôi mắt mở ra, chỗ mi tâm quán, ngôi sao trời thứ năm cũng triệt để được ngưng tụ. 7.400 năm thời gian, mất mấy chục miếng ngũ phẩm tiểu thừa đan dược để thôn phệ, rốt cuộc để tu vi của hắn chất chồng lên ngũ tinh thần linh cảnh. Hắn giờ phút này chiến lực tổng hợp rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào? Giới trường hợp không bày ra huyết hóa cửu thanh cùng với long huyết cuồng bạo thì có thể chiến với thất tinh thần linh cảnh. Nếu như hết thảy thủ đoạn bao gồm cả định thần thuật liệt tiểu các kiểu con đà điểu đều thi triển ra thì dưới huyền thần cảnh gần như vô địch. Cũng chính là thất tinh thần linh cảnh, hắn có niềm tin tuyệt đối là một kích thuấn sát. Đương nhiên, thần linh cảnh đỉnh phong, Tô Hàn không nhất định có thể đánh chết, nhưng cũng sẽ không xuất hiện tình huống thua bại. Một khi tu vi của hắn có thể đạt tới lục tinh chân thần cảnh, vậy thì dưới huyền thần cảnh hắn chân chính là vô địch. Ô, đứng dậy, Tô Hàn khẽ phủi bụi đất dính trên người. Cuối cùng cũng là kịp đạt tới ngũ tinh chân thần cảnh trước sự tình bái sơn. Muốn nói tâm tình quán giờ phút này thì cũng khá là hưng phấn, nhưng dưới cơn hưng phấn này lại tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, bởi vì sau lần này tất cả tài nguyên trên người hắn đã gọi là vét sạch không còn nữa. Sau bái sơn, hắn cần phải bắt tim bắt óc đi tìm tài nguyên để mà tiếp tục tu luyện. Mỗi khi mà nghĩ tới chuyện này, Tô Hàn lại cảm thấy đau cả đầu. Nếu như ta chỉ cần bỏ tiền ra, liền có người không ngừng cung cấp tài nguyên cho ta thì tốt biết là bao nhiêu, bởi vì ngược lại ta rất có tiền, Tô Hàn lẩm bẩm. Bất quá lần này bái sơn sự tình trọng đại, cũng có lẽ là sẽ đạt được một chút tài nguyên. Sư Tôn đã từng nói qua là người của hai đại phủ vực khiêu chiến lẫn nhau, nếu như tiếp chiến, vậy thì phải xuất ra vật phẩm tương ứng làm tiền đặt cược, người nào thua thì tiền cược thuộc về người thắng. Người nhớ thương ta khẳng định là rất nhiều, không biết đám người kia sẽ chuẩn bị tiền đặt cược gì đây. Hồi tưởng lại ấn tượng ban đầu, chính là răng đèn kết hoa, ăn mừng vô cùng, nếu như không có câu chuyện bái sơn, Tô Hàn còn tưởng rằng là có một vị đại nhân vật nào đó muốn thành thân. Loại chuyện này hẳn phải hết sức nghiêm túc mới đúng, tại sao lại răng đèn kết hoa như hỷ sự làm gì? Nhìn đèn lồng đỏ treo quanh bốn phía mà Tô Hàn cạn hết cả lời. Trước cửa phòng hắn cũng có hai cái đèn lồng không biết thằng nào treo lên. Trong tầm mắt nhìn qua, những cái đèn lồng này tựa như hóa thành những con trưởng long kéo dài thẳng tắp, bao phủ toàn bộ Vân Vương Phủ. Đèn lồng treo tường ở chỗ Hắc Giác Quân tựa hồ còn là có dáng vẻ được người ta bôi vẽ thêm. Còn có thời gian gần một tháng nữa, Tô Hàn lẩm bẩm. Hơn 7.000 năm trong thánh tử tu di giới cũng là chân thực. Tô Hàn bế quan lâu như vậy lại cộng thêm trong lúc rảnh rỗi, cho nên dứt khoát ra ngoài dạo một thoáng cho duỗi chân duỗi tay. Bởi vì Vân Vương Phủ triệu hoán cho nên giờ phút này trong tổng bộ người đông như lợn con. Trong ngày thường, hoặc là họ ra ngoài làm nhiệm vụ, hoặc là quy về từng phân bộ, đều bận rộn sự việc của mình. Các đại nhân, bái kiến tác đại nhân. Ở phía xa xa bỗng nhiên có người lộ vẻ cung kính, nhưng thấy thân ảnh của Tác Doanh đang hướng phía Tô Hàn đi tới. Ngươi xem như trở về rồi, Tác Doanh nhìn Tô Hàn oán giận nói, thời gian 9 tháng này ngươi chạy đi đâu? Sự kiện bái sơn trọng đại như thế, còn có hơn một tháng nữa là cử hành, mặc kệ là ta hay là Đông Điện chủ đều ký thác kỳ vọng rất cao đối với ngươi, thời gian kế tiếp ngươi thành thật ở lại đây có biết chưa? Đổ nhi tuân mệnh, Tô Hàn nói. Đừng có làm bộ dáng như thế, người Tác Doanh khoát tay tựa hồ như muốn nói gì đó. Thế nhưng lập tức là thấy được năm ngôi sao trên mi tâm của Tô Hàn, hắn há hốc miệng nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tử ngươi lại đột phá, hơn nữa còn liên phá hai tiểu phẩm cấp chỉ trong thời gian 9 tháng này. Vận khí thôi, Tô Hàn cười hăng hắc. Cái này mà là vận khí sao? Vậy thì vận khí của ngươi cũng quá nghịch thiên đi. Tác Doanh mặt mũi tràn đầy vẻ ghen tị mà nói. Hắn thế nhưng vô cùng rõ ràng, trong 9 tháng này Tô Hàn cũng không có tiến vào tịnh hóa trì, vậy thì hắn làm sao có thể đột phá nhanh đến như vậy? Còn có nữa, thời điểm lúc trước đi hỗn loạn chi thành, hắn vẫn chỉ là một hư thần cảnh, thế nhưng chỉ trong ngắn ngủi một năm sau khi trở về đã biến thành tam tinh chân thần cảnh. Chỉ bất quá, lúc đó là bởi vì sự tình của Liên minh Tông Không, Tác Doanh chỉ biết lo lắng cho Tô Hàn nên quên hỏi. Nhưng bây giờ hắn lại đột phá hai tiểu phẩm cấp nữa, là do mình hoa mắt hay sao? Hô, thở phào một hơi, Tác Doanh nói. Bà năm trước, vi sư nói cho ngươi về sự tình của Bái Sơn, tu vi của ngươi chẳng qua chỉ là ngũ tinh hư thần cảnh. Khi đó vi sư cảm thấy thời gian 3 năm, ngươi có thể đạt tới đỉnh phong hư thần cảnh đã rất tốt rồi. Đây chính là chỗ kỳ vọng lớn nhất của vi sư đối với ngươi. Thế nhưng, ngươi thế nào lại quá phận như thế? Tô Hàn ngáo ra. Có ai biết là bây giờ ngươi đã đến ngũ tinh chân thần cảnh hay không? Lúc này Tác Doanh đột nhiên hỏi. Vừa mới đột phá, trước đó cũng có mấy người, bất quá đều là người lạ lẫm, nghĩ hẳn họ cũng không biết ta, cũng không để ý đâu, Tô Hàn nói. Mang theo cái này vào. Tác Doanh cho Tô Hàn một cái phù văn. Đây là phù văn mà Đông Điện chủ cố lý luyện chế ra, đặt trên mi tâm của ngươi, liền có thể ẩn giấu sao trời. Cùng cấp bậc với Đông Điện chủ, hoặc là thấp hơn Đông Điện chủ, thì không thể nhìn thấy tu vi chân thật của ngươi. Mà người dẫn đầu của tam đại phủ vực bên kia, tối đa cũng chỉ là điện chủ mà thôi. Tô Hàn hơi kinh ngạc nhận lấy phủ văn ấy. Lôi đình cổ thần lại chuyên môn vì mình mà luyện chế ra phủ văn này sao? Đông Điện chủ đây là ý gì? Tô Hàn hỏi. Ngươi còn chưa rõ sao? Tác Doanh nói. Người muốn khiêu chiến ngươi khẳng định là rất nhiều, trong ấn tượng của bọn hắn. Ngươi chỉ sợ vẫn chỉ là một tên hư thần cảnh. Cho dù biết ngươi là chân thần cảnh thì cũng sẽ không đoán được là ngươi đã đạt tới ngũ tinh chân thần cảnh. Tô Hàn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Một khi tu vi của đối phương thấp hơn tu vi của mình, vậy thì nhất định sẽ thận trọng cân nhắc là đến cùng có muốn khiêu chiến mình hay không. Nếu như đem sao trời ẩn núp đi, vậy thì ấn tượng của bọn hắn đối với mình vẫn còn dừng lại ở giai đoạn hư thần cảnh. Cho nên nhất định họ sẽ tới khiêu chiến mình. Dựa theo quy củ Bái Sơn, nếu như đối phương khiêu chiến Tô Hàn, vậy thì vô luận là tu vi của đối phương cao hơn Tô Hàn hay là thấp hơn, Tô Hàn đều có thể nghênh chiến. Mà Tô Hàn nếu như khiêu chiến người khác, vậy thì người hắn khiêu chiến ít nhất là tu vi phải không sai biệt lắm, bằng không thì lại có chút không công bằng. Nói trắng ra là tác dụng của phù văn này không khác gì là giả heo ăn thịt hổ. Người không biết tu vi của ta, lại cho là tu vi của ta rất thấp, cho nên sẽ tới khiêu chiến ta, mà ta thì chỉ cần đứng đợi để đánh ngươi răng rơi đầy đất là được. Dưới loại tình huống này, Tô Hàn chỉ cần thắng liên tiếp, chức vị trưởng điện sứ kia cũng không phải là xa xa không thể chạm nha. Đông điện chủ, cái này cũng quá mức à. Tô Hàn vẻ mặt là ta không có cách nào, nhưng trong lòng lại rất sung sướng, đem phù văn kia đặt lên mi tâm, soạt một tiếng, phù văn có cảm ứng trực tiếp dung nhập vào. Mi tâm của Tô Hàn lập tức trơn bóng một mảnh, tất cả sao trời đều tan biến đi. Tác Doanh mục đích đi tìm Tô Hàn cũng chính là mình muốn đưa cho hắn cái phủ văn này. Sau khi Tô Hàn đặt nó vào mi tâm, hắn liền triển khai thần niệm đỉnh phong của huyền thần cảnh, nhưng không cảm ứng được Tô Hàn có tu vi bậc nào. Không hổ là vật phẩm do Đông Điện chủ tự mình luyện chế, lợi hại à. Tác Doanh than thở, tựa hồ có chút hâm mộ, lại có một chút ghen ghét. Hắn gia nhập Vân Vương Phủ thời gian dài như vậy, đây còn là lần đầu tiên nghe nói là Đông Điện Chủ tự mình ra tay, luyện chế vật phẩm cho người nào đó. Lại cộng thêm Đông Điện Chủ lúc trước tự mình hiện thân, buông xuống phân bộ của Liên minh Tinh Không, mang Tô Hàn về, cũng đủ để nhìn ra hắn đối với Tô Hàn là coi trọng cỡ nào. Thậm chí, đây không phải chỉ là cách làm của riêng hắn, mà là ý tứ của Vân Vương Phủ. Từ thời khắc này, Tô Hàn ở trong Vân Vương Phủ mới cảm nhận được một cỗ ấm áp thực sự. Tác Doanh đưa đồ xong thì liền rời đi. Tô Hàn cũng là lượn một vòng ở tổng bộ. Ngoại trừ những nơi không nên đi thì những địa phương có thể đi, hắn gần như đều đã dạo qua. Quảng trường của quân tỉnh sử đang được cấp tốc bố trí. Nơi này là quảng trường lớn nhất trong toàn bộ tổng bộ của Vân Vương Phủ. Hiển nhiên nó được sử dụng trong thời điểm Bái Sơn. Nguyên bản là quân tỉnh sử cực kỳ thần bí thì giờ phút này lại hiện ra giống như một cái sân khấu ở trước mặt của Tô Hàn. Không thể không nói là trong đám hắc giáp quân, người phải trổ hết tài năng là tối cường quân vệ mới được tuyển vào đây. Vô luận là tu vi, tố chất thì đều siêu việt hắc giáp quân bình thường rất rất nhiều. Căn bản không cần phải động thủ, chỉ bằng khí chất lãnh đạm kia đã khiến người ta nhìn vào mà sợ. Rời khỏi quảng trường, Tô Hàn lại lòng vòng di chuyển, cảm thấy không thú vị gì, liền muốn trở về nơi tu luyện. Nhưng vào một thời khắc này có một đạo âm thanh, âm dương quái khí, bỗng nhiên chuyển vào tai Tô Hàn. Nha, đây không phải là Tô Đại Nhân sao? Bước chân Tô Hàn dừng lại quay đầu nhìn, thấy một nhóm người đang từ sau đi tới. Người cầm đầu là một nam tử áo tím, thoạt nhìn tuổi không còn trẻ, ước chừng khoảng 40. Lời vừa rồi là từ trong miệng hắn phát ra. Ngươi là vị nào? Tô Hàn hỏi. Ngươi ngay cả Vương Đại Nhân mà cũng không nhận ra. Ở bên cạnh nam tử áo tím lập tức có người mở miệng quát. Vân Vương Phủ, Ngũ Phẩm Viện Lâm Sứ, Vương Thương, Vương Đại Nhân, ngươi đều chưa từng nghe nói qua sao? Nguyên lai là Vương Đại Nhân. Tô Hàn lập tức ôm quyền cười nói. Đã sớm nghe danh của Vương Đại Nhân, muốn đi bái kiến, lại sợ quấy rầy Đại Nhân tu luyện, cũng là Tô Mỗ bất kính. Không cần, Vương Thương đưa tay, mang vẻ châm chọc nói. Tô Đại Nhân cả ngày sự vụ bận rộn, Tô Mỗ sao dám phiền đại giá của Tô Đại Nhân? Đã như vậy, thì Tô Mỗ cáo từ, Tô Hàn dự định thời rời đi. Dừng lại, Vương Thương quát. Tô Đại Nhân. Ở trước mặt của Vương Mỗ, thất lễ như thế, ngươi thực sự là có chút. Quá mức. Thất lễ. Tô Hàn cau mày quay người cười nói, mong Vương Đại Nhân chỉ giáo. Dựa theo quy củ của Vân Vương Phủ, đê phẩm viện lâm sứ gặp cao phẩm viện lâm sứ nhất định là phải cúi đầu hành lễ, nếu như có đời chậm trễ thì nhất định phải dừng nhận trừng phạt, Vương Thương nói. Mà Tô Đại Nhân người không lãnh phạt thì cũng thôi, nhưng chưa được sự đồng ý của Vương Mỗ liền muốn đi khai. Đây không phải là không đem Vương Mỗ để vào trong mắt sao, hay là không đem quy củ của Vân Vương Phủ để vào trong mắt? Không cần nhiều lời, trực tiếp là chụp cho cái mũ đã. Xem ra người này cũng là một trong người có ý kiến với ta, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn lần nữa ôm quyền, thoạt nhìn vô cùng khiêm tốn, cúi đầu nói, Vân Vương Phủ như thần như thánh, Tô Mỗ không dám chống lại, nếu như phá hư quê củ vậy thì mời Vương Đại Nhân trách phạt. Vương Thương rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn lại thống khoái như vậy. Dùng sự hiểu biết quán với Tô Hàn thì tên này vô cùng ngang ngược cản rỡ, là một tên gia hỏa không ai bì nổi mới đúng. Bất quá như thế này càng tốt, có thể diệt khí diễm của hắn coi như đạt thành mục đích. Đã như thế thì Vương Mỗ cũng sẽ không quá phận, dù sao thì chúng ta cũng là đồng liêu. Vương Thương nghĩ một hồi cuối cùng đưa chân ra, Tô Đại Nhân, giày của Vương Mỗ bẩn, ngươi liền vì Vương Mỗ lau một chút thì thế nào? Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức truyền ra rất nhiều tiếng cười. Tô Hàn cũng không biết là lũ chó săn này đến cùng là thành viên của Hắc Giáp Quân hay là đám viện lâm sứ khác. Vân Vương Phủ có nhiều viện lâm sứ như vậy, hắn đương nhiên không thể ghi nhớ hết. Liếc mắt nhìn những người này, Tô Hàn lại nhìn về phía mi tâm của Vương Thương. Có... Không thấy số mấy là nhau? Có mấy ngôi sao màu xanh lục? Vương Đại Nhân, nếu như thực sự phạt thì cũng thôi. Nhưng ngươi như vậy nhục nhã tôn nghiêm của Tô Mỗ, không khỏi quá mức. Quá phận sao? Vương Thương hử lạnh. Tô Bát Lưu, để cho ngươi lau giày cho ta là phúc phận của ngươi. Bằng không ngươi cho rằng... Là một cái thất phẩm viện lâm sứ dùng tiền mua được không quan trọng, có tư cách đến lau giày cho ta hay sao? Đừng nói là lau giày, loại người như ngươi, cho dù xách giày cho ta cũng không xứng. Như thế rất tốt. Nụ cười trên mặt Tô Hàn tan biến, sau khi dứt lời hắn liền quay đầu rời đi. Dùng tính cách của hắn nếu như tiếp tục ở lại chỗ này, hắn sợ mình sẽ nhịn không được mà giết chết Vương Thương. Tô Bát Lưu, người đứng lại. Vương Thương lại không buông tha, thân ảnh lấp lóe ngăn trước mặt Tô Hàn. Thực sự cho rằng có Tác Đại Nhân làm chỗ dựa thì trong Vân Vương Phủ này không ai có thể làm gì ngươi sao? Tô Hàn nhíu mày. Vương Đại Nhân, Tô Mỗ có từng đắc tội ngươi sao? Tự nhiên là không có. Vương Thương hử lạnh. Nhưng ta không quen nhìn hạng người cố làm ra vẻ. Cũng là bởi vì ta dùng tiền mua chức vị viện lâm sứ sao? Lông mày Tô Hàn cau lại. Đúng vậy. Vương Thương gật đầu. Những người dùng tiền mua chức viện lâm sứ trong mắt Vương Mỗ chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Vân Vương Phủ không phát bổng lộc, bất kỳ người nào cũng đều phải dựa vào chính mình. Loại người nhà giàu cẩu thí mới nổi như các ngươi, dựa vào cái gì có thể ngồi ngang hàng với bọn ta? Đối với các viện lâm sứ khác, không thể là không dùng từ không công bằng để hình dung, đơn giản là một loại vũ nhục. Nhất là Tô Bát Lưu ngươi, tốc độ tu luyện chậm chạp, chẳng qua có chút tiền bẩn, mang ra khoe khoang. Thực sự không biết Tác Đại Nhân coi trọng ngươi cái gì, lại thu ngươi làm đệ tử. Tô Hàn xem như đã nhìn ra, Vương Thương này nguyên nhân chủ yếu nhắm vào mình là vấn đề chức vị thất phẩm viện lâm sứ này. Từ trên mặt hắn nhìn không ra sự ghen ghét, chỉ có thể nhìn ra một chút oán giận. Rõ ràng những lời trước đó hắn nói đều là lời thật lòng. Hắn cảm thấy những người dùng tiền mua sắm chức vị viện lâm sứ đối với những người khác phải bỏ ra nỗ lực và đại giới là bất công vô cùng. Người có tiền mua còn người ta dùng tính mạng để liều, dựa vào cái gì mà ngồi cùng mâm, ngồi ngang hàng, người có tư cách gì? Thế nào, không phản đối à? Thấy Tô Hàn yên lặng, Vương Thường lại hử lạnh. Những người khác cũng xông tới, tựa hồ hôm nay nếu như Tô Hàn không lau giày cho Vương Thương thì bọn hắn sẽ không để Tô Hàn rời đi. Tô Bát Lưu, hôm nay ngươi nhất định phải nói cho ta biết một lý do hoàn mỹ. Đúng, ngươi không trả giá nỗ lực, lại có thể hưởng thụ đãi ngộ như bọn người Vương Đại Nhân, dựa vào cái gì? Thất phẩm viện lâm sứ hàng năm đều có hai lần triệu hoán hắc giáp quân, nhưng ngươi có thể mở to mắt nhìn một chút, có bộ hắc giáp quân nào nguyện ý cống hiến sức lực về ngươi? Ít nhất thì lão tử không nguyện ý. Đúng vậy, cho dù phía trên hạ lệnh thì lão tử cũng sẽ không tình nguyện. Rất nhiều người đối với Tô Hàn tiến hành lên án, hắn giống như trở thành mục tiêu công kích, thậm chí là có một số ánh mắt phía xa xa cũng hướng bên này nhìn lại. Tô Đại Nhân, giải thích một chút coi. Vương Thương không âm không dương cười lạnh nói. Tô Hàn liền cười. Ở trong Vân Vương Phủ này, người sử dụng tiền mua chức vị viện lâm sứ cũng không chỉ một mình Tô Mỗ. Các ngươi vì sao lại cắn chặt Tô Mỗ không buông? Ngươi thực sự cho rằng chúng ta chỉ là nhắm vào ngươi sao? Ngươi có tư cách này sao? Vương Thương nói. Những người khác đã sớm bị chúng ta giáo huấn xong. Nguyên lai là vậy, Tô Hàn nhún vai. Thế nào, ngươi còn không phục à? Vương Thương lại nói. Vương Đại Nhân, khuyên ngươi một câu. Vân Vương Phủ tất nhiên định ra cái quy củ này, vậy thì khẳng định là có ý nghĩ của Vân Vương Phủ. Trước khi làm việc, tất nhất là nên nghĩ kỹ rồi hãng làm, Tô Hàn nói. Ngươi có ý tứ gì? Cầm Vân Vương Phủ tới dọa ta. Chẳng lẽ ngươi chỉ có một chút tiền đồ này thôi sao? Vẻ mặt Vương Thương trầm xuống. Tô Bát Lưu, trong Vân Vương Phủ vốn là cạnh tranh kịch liệt. Tình cờ xuất hiện chút mà sát thì cũng là sự thường tình. Phía trên sẽ không quản. Ngươi hiểu ý ta không? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Hàn mất kiên nhẫn. Hắn kỳ thực cũng có thể hiểu được trong lòng đám người như Vương Thương này. Người sau phải hao tổn nhiều nỗ lực như vậy mới hoàn thành nhiệm vụ, dùng tích phân đổi lấy chức vị viện lâm sứ. Thế nhưng loại người như Tô Hàn vừa đến đã trực tiếp ném tiền ra mua. Đối với những người vào sinh ra tử như bọn hắn mà nói, đây là một chuyện vô cùng bất công, bọn hắn không thể tiếp nhận được. Tô Bát Lưu, ta cũng không phải nhất định làm gì ngươi, ta chỉ muốn để cho ngươi, cho ta một lời giải thích hợp lý, Vương Thường nói. Ngươi không có xuất ra chút khí lực nào vì Vân Vương Phủ, dựa vào cái gì ngồi ngang hàng với bọn ta. Những hắc giáp quân đó cống hiến so với loại người như các ngươi còn nhiều hơn rất nhiều, nhưng vẫn phải nhìn sắc mặt của ngươi để làm việc. Vậy thì làm sao có thể chứ? Nếu hôm nay ngươi không giải thích được, vậy thì phải lau giày cho ta mới thả ngươi đi. Ngươi muốn nói rõ lý do sao? Được, vậy hôm nay ta cho ngươi lý do, Tô Hàn thản nhiên nói. Vương Đại Nhân nhắm vào Tô Mỗ như vậy thì sợ là đối với Tô Mỗ cũng có chút hiểu biết. Nếu như vậy thì Tô Mỗ muốn hỏi Vương Đại Nhân một câu. Trước khi ta gia nhập Vương Văn Phủ, Tô Mỗ có bối cảnh gì? Tự nhiên là không có bối cảnh, bằng không mà nói, còn tới gia nhập Vân Vương Phủ để làm gì? Vương Thương hử lạnh. Nói cách khác là trước khi ta gia nhập Vân Vương Phủ chẳng qua chỉ là một giới tán tu. Tô Hàn ngước mắt, nhìn chằm chằm vào Vương Thương. Vậy thì làm một tên tán tu, hơn nữa lúc đó chẳng qua chỉ là tán tu ngụy thần cảnh. Vậy Vương Đại Nhân cảm thấy Tô Mỗ làm như thế nào? Đạt được 100 triệu thần tinh để mua sắm chức vị viện lâm sứ? Cái này, ta làm sao biết? Vương Thương mặt mũi tràn đầy vẻ không tình nguyện. Không, ngươi phải biết. Tô Hàn trầm giọng nói, thần tinh này tự nhiên không thể từ trên trời rơi xuống, cũng không thể có người nào đưa không cho ta, nhưng ta vẫn như cũ là có được, vậy thì chứng minh ta phải nỗ lực mới có được. Nghe được lời ấy, ngữ khí Vương Thường hơi khựng lại, những người khác vẻ mặt cũng có chút biến hóa, đối mặt nhìn nhau trầm mặc lại. Vương Đại Nhân là viện lâm sứ, là nhập tử xuất sinh, mới lấy được chức vị, thế nhưng Tô Mỗ cớ sao không phải? Vương Đại Nhân cảm thấy Tô Mỗ lấy được 100 triệu thần tinh này cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào? Tô Hàn tiến lên một bước nhìn chằm chằm vào Vương Thương. Ngươi không có năng lực thu hoạch được 100 triệu thần tinh, cho nên phủ định nỗ lực của người khác sao? Thứ nhất, Tô Mỗ không có bối cảnh nhà giàu. Thứ hai, Tô Mỗ không phải thiếu gia ăn chơi. Tất cả tiền này đều là Tô Mỗ nhọc nhằn khổ sở có được. Cho dù là may mắn thì nó cũng là một phần thực lực của Tô Mỗ. Ngươi dựa vào cái gì nói ta không có tư cách này, cùng các ngươi ngồi ngang hàng sao? Đúng, các ngươi là vì Vân Vương Phủ làm ra không ít cống hiến. Nhưng các ngươi có ai có thể cho Vân Vương Phủ kiếm được 100 triệu thần tinh? Bạch bạch. Mấy lời này phun ra, bọn Vương Thường liên tục lui về sau vẻ mặt trắng bệch. Cái này nó không liên quan tới vấn đề tu vi, nó là vấn đề tư tưởng. Nói cho cùng thì Vương Thương vẫn là người phân rõ phải trái. Tô Hàn đã đem lời nói vô cùng thấu triệt, lại phân tích đâu ra đó, đến cùng vì sao hắn có thể ngồi ngang hàng với bọn hắn. Đang nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Vương Thương mới có thể lui lại. Là bởi vì mình vô tri trước đó mà sắc mặt tái nhợt. Từ mới bắt đầu, các người những người này đều toàn để tâm vào những chuyện vụn vặt. Tô Hàn nói, các ngươi cho rằng tiền không tính là các gì. Các người xuất sinh nhập tử làm ra cống hiến, đó mới là trọng yếu. Thế nhưng các ngươi không thử nghĩ một chút rằng, nếu như không có tiền, ở thượng đẳng tinh vực này tu luyện như thế nào? Các ngươi lấy cái gì mà đề cao tu vi của mình? Tiền ở trong lòng các ngươi thực sự lại không trọng yếu như vậy sao? Ta, Vương Thường há miệng nhưng lại không nói được gì. Sự thật trước mắt thì hết thầy giải thích đều là nhợt nhạt. Tô Hàn có lẽ là không có làm ra cống hiến gì cho Vân Vương Phủ, nhưng hắn cũng cung cấp cho Vân Vương Phủ 100 triệu thần tinh. Đây là thứ mà bọn hắn không làm được. Người trong thiên hạ bình đẳng với nhau, tốt nhất vẫn nên đừng dùng mắt chó mà coi thường người khác. Tô Hàn quét mắt nhìn bốn phía, cuối cùng cười lạnh ôm quyền. Chư vị đại nhân, tự giải quyết cho tốt. Thiếu tướng nói hạ xuống, hắn cất bước đi về phía trước. Tất cả mọi người đều không kìm hãm được mà tránh ra một con đường, không ai ngăn cản cả. Vương Thương thì đứng đó kinh ngạc nhìn bóng lưng Tô Hàn. Lời nói của Tô Hàn trước đó vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Đúng vậy, Tô Bát Lưu hắn không có bất kỳ bối cảnh gì, không có ai bảo hộ, lại có thể có được nhiều thần tinh như vậy, không phải bằng vào cố gắng của mình mà đoạt được thì là vì cái gì? Chính mình dị vào cái gì mà đi nghi vấn hắn? So với hắn, cung cấp 100 triệu thần tinh cho Vân Vương Phủ, những cống hiến mình làm ra lại có thể đáng giá 100 triệu thần tinh hay sao? Chúng ta thực sự sai rồi sao? Trong lòng Thương Vương tự hỏi, hắn cho tới bây giờ cũng không phải nhắm vào một mình Tô Hàn, chẳng qua là nhắm vào cái chuyện đám người dùng tiền để mua chức vị. Bây giờ cuối cùng cũng có người làm choán một cái phân tích toàn diện, nhưng loại phân tích này lại giống như là một nắm tay hung hăng quất vào mặt hắn, khiến cho mặt hắn đau rát, càng làm choán có chút không tiếp thu được. Vương đại nhân, không cần phải ngán nói bậy, đơn thuần là nói hiêu nói vượn. Ở bên cạnh có người giật dây, loại người này chẳng qua là công phu mồm mép thôi. Nếu nhắn thật có bản lĩnh, vậy thì liền ở trên sự tình bái sơn này bày ra cho chúng ta xem một chút. Đúng, dùng chút tu vi của Tô Bát Lưu hắn tất nhiên sẽ làm Vân Vương Phủ mất mặt. Đến lúc đó thì vẫn phần phải có Vương đại nhân đi cứu vớt cục diện. Bên tai chuyển đến âm thanh này, nhưng chẳng biết tại sao Thương Vương lúc này lại cảm thấy có chút phản cảm. Đều bớt nói vài lời đi. Thương Vương lộ vẻ lạnh lùng, ta còn muốn đi chuẩn bị sự tình bái sơn, giải tán. Trong nháy mắt lại là hơn 20 ngày trôi qua, trong toàn bộ Vân Vương Phủ coi như đã triệt để chuẩn bị hoàn tất. Sự tình bái sơn là sự tình trọng đại của cả tứ đại phủ vực, thiên kiêu của tứ đại phủ vực đều sẽ tới. Đương nhiên, thiên kiêu này là rất nhiều viện lâm sứ thôi, bởi vì những người có khả năng tham gia sự việc trọng đại này cũng chỉ có viện lâm sứ. Viện lâm sứ của mỗi phủ đều sẽ chia ra làm 4 tốp, ngoại trừ lưu lại Vân Vương Phủ thì ba nhóm khác sẽ đi tới ba đại phủ vực khác để tiến hành bái sơn, tương đương với một vòng tuần hoàn. Chờ viện lâm sứ của Vân Vương Phủ nơi này bái sơn kết thúc, sẽ đổi nhau để tới tam đại phủ vực khác tiến hành bái sơn lẫn nhau. Càng về sau thì bầu không khí sẽ càng khẩn trương, nhưng phàm là viện lâm sứ thì đều có thể tiến hành bái sơn. Đây là một phần tư cách nhưng cũng là trách nhiệm. Giống như Đồng Liêu bị đánh bại, thì không riêng gì là Vân Vương Phủ mất mặt mà bản thân bọn họ cũng mất mặt. Khoảng cách với sự kiện bái sơn còn có 3 ngày, thì tác doanh cuối cùng là thông chi cho Tô Hàn. Hắn tạm thời ở lại Vân Vương Phủ, chờ đợi là sau khi kết thúc bái sơn thì lại đi tới tam đại phủ vực khác để tiến hành bái sơn. Tác doanh nói gần nói xa là ôm hy vọng rất lớn vào Tô Hàn. Rất nhiều viện lâm sứ của tứ đại phủ vực, tu vi đầu đâu đó giữa chân thần cảnh và thần linh cảnh mà thôi. Đương nhiên, ngũ tinh cùng với là trên ngũ tinh thần linh cảnh thì rất ít tồn tại. Cơ hồ là nhân vật như thế thì đã trở thành trưởng điện sứ, mà tu vi của trưởng điện sứ chính là xen lẫn giữa thần linh cảnh và huyền thần cảnh. Tỉ như tác doanh vậy là một trong nhất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ, đỉnh phong huyền thần cảnh. Chỉ có ngự tiên sứ mới có thể bị hạn chế tu vi. Tất cả ngự tiên sứ đều phải là thiên thần cảnh. Nếu không đạt tới tu vi này, thì cho dù có làm nhiều cống hiến cho tứ đại phủ vực, tích phân thừa thãi, cũng tuyệt đối không có khả năng tấn thăng ngự tiền sứ. Đương nhiên, Kim Cổ Vãng Lai cũng không phải chưa từng phá lệ, nhưng mà trong tứ đại phủ vực, những tồn tại đó đều là phong hoa tuyệt đại, nhân vật đỉnh cấp cái thế vô song, người thường khó có thể so sánh được. Tổng hợp kể trên thì kỳ vọng của tác doanh đối với Tô Hàn đang là rất lớn. Tu vi của Tô Hàn tuy nói chẳng qua chỉ là ngũ tinh chân thần cảnh, ở trong rất nhiều viện lâm sứ của tứ vực thì không thuộc về tầng cao mà chỉ là trung hạ mà thôi. Nhưng tác doanh đối với chiến lược của Tô Hàn hiểu rất rõ. Hắn không biết là thời khắc này Tô Hàn có thể giao chiến với cường giả hạng nào, nhưng thời điểm ở ngũ tinh hư thần cảnh đã có thể đánh giết một Lý Diễm rất gần với thất tinh chân thần cảnh. Hắn giờ phút này làm sao có thể yếu được? Theo Tác Danh cảm thấy thì ít nhất trong giới chân thần cảnh không ai là đối thủ của Tô Hàn. Thần linh cảnh cũng có xác suất rất lớn là vượt cấp mà chiến. Đương nhiên, cho dù Tác Danh đã tận lực đánh giá cao Tô Hàn, nhưng hắn vẫn cảm thấy là Tô Hàn nhiều nhất chỉ sợ có thể giao chiến với nhị tinh thần linh cảnh là hết. Dù sao thì thần linh cảnh không phải là chân thần cảnh. Tô Hàn tu vi tuy nói là đã tăng lên, thế nhưng khoảng cách vượt cấp mà chiến hẳn không thể biến thái như vậy được. Tức chính là có thể giao chiến với nhị tinh chân thần cảnh, sợ là đã vượt xa mong muốn của Tác Doanh. Tác Doanh vẫn luôn cảm thấy là chỉ cần Tô Hàn có thể làm đâu chắc đó, ít nhất tấn thăng lên ngũ phẩm viện lâm sứ hẳn không phải vấn đề. Mà Tô Hàn bên này đối với thông chi của Vân Vương Phủ tự nhiên là không có dị nghị gì. Ngược lại thì sẽ được đi tam đại phủ vực khác, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Nghĩ đến Vân Vương Phủ để cho mình lưu lại nơi này, chắc là để trấn thủ Sơn Môn. Dù sao thì đối với Vân Vương Phủ mà nói, tam đại phủ vực khác tới phái Sơn trước. Nếu như ở bên nhà mình mà bị đối phương giày xéo, vậy thì mặt mũi của Vân Vương Phủ có thể ném đến tận nhà bà ngoại. Không chỉ như thế, một khi sự tình truyền đi, sợ là đối với việc thu người của Vân Vương Phủ sẽ có sự tổn hại rất lớn. Ngày mai chính là ngày bái sơn. Hôm nay, Trần Trường Thanh, Ngụy Thích cùng với Phong Tứ Kính đều chạy đến chỗ Tô Hàn. Đối với ba người này, Tô Hàn cũng rất có hảo cảm, cho nên vì bọn họ mà chuẩn bị chút rượu và thịt chó. Những đồ vật bình thường này trong Vân Vương Phủ dùng tiền vẫn có thể mua được. Phong Tứ Kính bởi vì thời điểm lúc trước Tô Hàn cho nguyên tố tinh thạch sớm đã mua một cái chức vị thất phẩm viện lâm sứ, mà hắn giờ phút này mặc dù là không có thánh tử tu di giới phụ trợ, nhưng tu vi vẫn đạt tới là chân thần cảnh đỉnh phong. Cái loại tốc độ tu luyện này quả thật là đáng sợ. Tô huynh, bất quá chỉ là thời gian 2 năm không gặp, ngươi vậy mà đã đạt tới ngũ tinh chân thần cảnh. Ngụy Thích nhìn Tô Hàn, vừa thở dài lại vừa hâm mộ. Trần Trường Thanh thì nói, không phải ta xem thường Tô huynh, nhưng so với Phong Tứ Kính thì Tô huynh chỉ sợ vẫn là coi là tương đối chậm. Ba đạo ánh mắt liền quét về phía Phong Tứ Kính. Gia hỏa này ngày thường trầm mặc ít nói nhưng khuôn mặt đỏ lên. Đều là Tô đại nhân trợ giúp. Phong Tứ Kính nâng chén rượu hướng Tô Hàn mà nói, không có Tô đại nhân, không có Phong Tứ Kính của ngày hôm nay, ta kính Tô đại nhân một chén. Vẫn là ngươi lợi hại, ta chẳng qua chỉ là phụ trợ mà thôi. Tô Hàn cụng chén với Phong Tứ Kính, tựa tiếu phi tiếu. Bây giờ gặp người ta cũng phải gọi một tiếng Phong đại nhân đây. Gương mặt Phong Tứ Kính lập tức càng đỏ, thật nhìn vô cùng ngại ngùng như một cô gái nhà bên. Hắn là không dùng ngôn ngữ tốt cho nên không biết nói đùa. Thế nhưng càng như vậy, bọn người Tô Hàn cùng Ngụy Thích đều cảm thấy người này thực sự rất đáng yêu. Mấy người chúng ta ở trong rất nhiều viện lâm sứ của Vân Vương Phủ cũng xem như là quan hệ tương đối tốt. Tới, cạn ly, là một chén. Ba người đồng thời chạm cốc, trong chén rượu ngon uống liền với nhau. Ngụy Thích lúc này mới nói, Tô huynh, kỳ thực hôm nay đến chỗ của ngươi cũng không phải thực sự chỉ vì ăn uống. Ôn chuyện thì có nhiều thời gian, chủ yếu là muốn nói với ngươi một chút kết quả điều tra của chúng ta trong khoảng thời gian này. Ồ, Tô Hàn đặt chén rượu xuống cười nói, là kết quả điều tra gì, mà các ngươi điều tra ra cái gì chứ? Đương nhiên là thiên tài của các đại phủ vực rồi, Trần Trường Thanh nói. Dĩ nhiên cái này cũng không phải bí mật gì, chúng ta cũng không tính là điều tra, chẳng qua chỉ hao tổn chút thời gian mà thôi. Vậy thì nói thử một chút, Tô Hàn nói. Trước tiên nói về đại danh phủ đi, dù sao bọn hắn có giá trị cửu hận cao nhất đối với ngươi, ai bảo ngươi giết viện lâm sứ của người ta. Ngụy Thích lấy ra một phần danh sách, cũng không phải là ký ức tinh thạch mà là viết ở trên giấy. Tu vi của viện lâm sứ tứ đại phủ vực kỳ thực xê xích không quá nhiều, tối đa sẽ không vượt qua ngũ tinh thần linh cảnh. Nhưng căn cứ vào điều tra của chúng ta, trong đại danh phủ vẫn có mấy người cần phải chú ý. Người thứ nhất chính là La Phong. Người này chính là nhất phẩm viện lâm sứ của đại danh phủ, được xưng là người có hy vọng nhất trong thời gian ngắn tấn thăng lên trưởng điện sứ. Lần này sau khi sự tình bái sơn kết thúc, chỉ sợ hắn sẽ rời khỏi chức vị viện lâm sứ để tấn thăng điện trưởng điện sứ thôi. La Phong người này có tu vi là ngũ tinh thần linh cảnh, ở trong loại cấp bậc này mà làm viện lâm sứ là phi thường hiếm thấy. Nhưng mà Tô Huynh cũng cần phải biết, người của tứ đại phủ vực từ ngày gia nhập vào thì đã là thiên kiêu rồi, chiến lược của hắn khẳng định là không thể cân nhắc theo tu vi. Nghe nói là La Phong tuy là ngũ tinh thần linh cảnh nhưng có thể chiến đấu với lục tinh thần linh cảnh, thậm chí có thể hạ gục và đánh chết. Ngũ tinh và chiến lục tinh sau, Tô Hàn nhếch miệng, chỉ sợ cái này chẳng qua là phỏng đoán cẩn thận mà thôi. Tứ đại phủ vực

Nếu như nói thẳng, chẳng những là có thể đả kích tinh thần đối phương khi mình thắng, còn có thể tăng lên sĩ khí phe mình, càng làm cho cả thượng đẳng tinh vực đều biết là người của Vân Vương Phủ đến cùng mạnh đến cỡ nào. Có thể nói bọn hắn lần này tuy chỉ là biểu diễn, nhưng kết quả là cực kỳ trọng yếu, nhất định là phải dốc hết toàn lực. Quân vệ đoàn đều rơi vào trên bình đài. Hắc giáp chỉnh tề khiến cho bình đài tựa hồ chấn động, chuyển ra tiếng nổ vang rền. Mọi ánh mắt ở thời khắc này đều ngưng tụ trên người bọn hắn, ngay cả tứ đại cổ thần cũng không ngoại lệ. Chiến đấu giữa các vệ quân đoàn cũng không phải là xem chiến lực cá nhân từng người, cũng không cho phép bọn hắn tiến hành đấu lực của cá nhân. Bọn hắn là đoàn thể chiến, tu vi đều không sai biệt lắm, ở dưới đại bộ phận tình huống thì đều lấy hợp kích chi thuật để mà làm chủ. Chiến lực cá nhân là sự tình mà viện lâm sứ mới có thể làm. Cũng không nói nhảm, hai đại quân vệ đoàn trực tiếp ra tay. Oanh! Một vạn hắc giáp quân, đồng dạng bên kia cũng là một vạn chấn ma quân, tu vi chỉ trong nháy mắt là đùng bùng nổ. Trên đỉnh đầu bọn họ, riêng phần mình xuất hiện một màn sáng to lớn, cùng lúc đó thì có kiếm mang đao mang hiện ra đánh về phía đối phương. Kiếm mang thì thuộc về hắc giáp quân, còn đao mang thì thuộc về chấn ma quân. Cả hai chạm nhau, tiếng nổ chuyển khắp bốn phương. Kiếm khí, phô thiên cái địa và đạo ý tàn sát bừa bãi, lại không cách nào xé rách được màn sáng ở bốn phía của bình đài. Tu vi lực lượng của vô số hắc giáp quân và chấn ma quân liên tục không ngừng ngưng tụ. Bọn hắn tuy nói rằng tu vi còn thấp, nhưng vẫn như cũ là bạo phát ra một loại chiến ý trùng thiên. Theo thời gian trôi qua thì kiếm mang và đao mang vẫn chống lại nhau. Hết sức rõ ràng là hai đại quân vệ đoàn dự định chỉ một chiêu phân ra thắng bại. Lôi đình cổ thần và vân dương cổ thần thoạt nhìn vẻ mặt đều bình thản, tựa hồ vô luận là ai thắng ai thua cũng đều sẽ không ảnh hưởng đến tâm cảnh của bọn hắn. Thế nhưng trừ bọn hắn ra, người của hai đại phủ vực đã bắt đầu khẩn trương. Thời gian kéo dài, loại không khí khẩn trương này càng tăng thêm nhiều. Thắng thua của song phương sẽ liên quan đến mặt mũi của hai đại phủ vực, càng liên quan đến sĩ khí của đám viện lâm sứ trong những trận chiến phía sau. Thế nhưng, nếu đã là chiến đấu, vậy thì cuối cùng cũng phải phân ra thắng bại. Chấn ma thiên kích. Đến một đoạn thời gian thì một tên nam tử trong chấn ma quân bỗng mở miệng quát to, soạt một tiếng. Bỗng nhiên đao mang ở giữa, bạo phát ra một loại uy thế và hào quang, mạnh mẽ, gần như chỉ trong chớp mắt là bao phủ cả kiếm mang của hắc giáp quân. Mà hắc giáp quân bên này tự nhiên cũng không yếu thế. Hắc vân phá thương, tiếng thét to chuyển ra, kiếm mang cũng bùng nổ trong nháy mắt xông qua sự bao phủ của đao mang. Xong. Đúng vào lúc này, Ngụy Thích bên cạnh Tô Hàn, vẻ mặt biến đổi, bỗng nhiên âm trầm nói, lại phải thua rồi. Lại. Tô Hàn nghi ngờ nhìn về phía Ngụy Thích, lại phải thua là có ý gì, trước kia cũng từng thua. Ngụy Thích cười khổ gật đầu. Hợp kích chi thuật của hắc giáp quân chúng ta trong tứ đại phủ vực luôn rơi vào thế yếu. Lượt 7 lần bái sơn lúc trước thì đã có 6 lần chúng ta thua 7 đại danh phủ, một lần duy nhất chính là chiến ngang tay mà thôi. Tô Hàn cảm thấy không còn gì để nói, vậy sao ngươi không nói sớm? Nói sớm thì có lợi ích gì? Ngụy Thích thở dài, kỳ thực tu vi song phương đều không sai biệt lắm, thắng bại cuối cùng chỉ có thể căn cứ vào hợp kích chi thuật mạnh yếu mà định ra. Vân Vương phủ của chúng ta chỉ có loại hợp kích chi thuật như vậy. Trừ phi là có hợp kích chi thuật tốt hơn, bằng không thì sau này cũng vẫn là kết quả như thế. Tô Hàn yên lặng. Hắn còn thực sự không chú ý tới những chuyện này. Theo hắn thấy thì địa vị của tứ đại phủ vực ngang nhau, hợp kích chi thuật này hẳn không sai biệt lắm mới đúng. Thế nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên là mình đã cả nghĩ quá rồi. Trên hợp kích chi thuật của Vân Vương Phủ thực sự chính là vô cùng yếu. Nếu như Ngụy Thích nói sớm cho Tô Hàn, vậy Tô Hàn tùy tiện xuất ra một loại hợp kích chi thuật cũng sẽ vượt qua hiện tại rất nhiều. Oanh một tiếng. Cũng vào thời khắc này trên bình đài chiến đấu cuối cùng phân ra kết quả, tựa hồ ứng theo cái miệng quạ đen của Ngụy Thích. Hắc giáp quần chớp mắt tán loạn. Ảnh tượng của kiếm đều phải rút lui. Bọn hắn không có thụ thương, nhưng kiếm mang lúc đó hiển hóa ra đã vỡ vụn thành từng mảnh. Trong một mảng những ánh mắt âm trầm, nó hóa thành điểm sáng tiêu tan trong trời đất. Rất nhiều chấn ma quân đứng đối diện với bọn hắn, từng người khóe miệng nhếch lên, lộ ra loại nụ cười phải gọi là chế nhạo. Mà Vân Dương cổ thần ở đó lúc này cũng đứng dậy lớn tiếng hô. Lôi đỉnh cổ thần, đã nhiều năm như vậy mà hắc giáp quân chẳng có mảy may tiến bộ. Vân Vương phủ ngươi, lại bại. Nghe thấy lời ấy, quân đoàn trưởng hắc giáp quân biến sắc lập tức nói. Đồng điện chủ, chúng ta... Lôi đỉnh cổ thần khoát tay ngắt lời hắn. Các người không kém, chẳng qua là thua hợp kích chi thuật mà thôi, có thể lý giải. Lời này tuy là an ủi, thế nhưng trên mặt những hắc giáp quân đó lại xuất hiện vẻ thất lạc và phẫn hận. Loại cảm giác này giống như một con em nhà giàu lại bị một tên đệ tử nhà nghèo trào phúng vậy. Tất cả mọi người ai cũng không thể thông minh hơn người khác được, nhưng mà đệ tử nhà nghèo cố gắng cả một đời cuối cùng vẫn chỉ là cố gắng để có tiền như con em nhà giàu mà thôi. Hắc Giáp Quân đồng dạng cũng đang cố gắng, thế nhưng giống như lời Lôi Đình cổ thần nói, cấp bậc của hợp kích chi thuật đã chú định, uy lực cũng là như thế, bọn hắn có cố gắng đi nữa thì cũng vô phương nhấc lên nổi sóng gió. Cái này không công bằng, Tô Hàn truyền âm cho Ngụy Thích. Trên thế giới này, nào có sự tình nào công bằng chứ? Đây không phải là thứ mà Tô Huynh một mực treo bên miệng sao? Ngụy Thích cười khổ nói. Vậy thì sao không hủy bỏ cái chỗ biểu diễn của quân vệ đoàn này, trực tiếp bái sơn luôn? Tô Hàn nói. Hủy bỏ ư? Ngụy Thích lắc đầu. Đây là quy củ ẩn hình đã truyền thừa từ vô số năm qua. Đối với tứ đại phủ vực mà nói thì chẳng qua chỉ là biểu diễn mà thôi. Mà đã từng có lúc Vân Vương phủ ta, Hắc Giáp Quân có thể bằng vào Hắc Vân Phá Thương này trấn áp tam đại phủ vực phải gần chục lần. Chỉ bất quá là sau này tam đại phủ vực đã nghiên cứu ra hợp kích chi thuật mới. Kết quả này xuất hiện mà Vân Vương phủ lại đưa ra yêu cầu hủy bỏ. Vậy thì tam đại phủ vực khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Thượng đẳng tinh vực nhìn chúng ta như thế nào? Thắng thì được lên, mà thua thì không chịu nổi sao? Là vậy à? Tô Hàn nhún vai, lúc này không nói gì thêm. Thời gian kế tiếp thì sắc người mặt của người Vân Vương phủ càng thêm âm trầm. Cái gì đến cuối cùng cũng đến, ngay cả nụ cười trên mặt Lôi Đình Cổ Thần cũng dần biến mất. Hướng tới sự bình thản, không có phẫn nộ, thế nhưng cái này đã chứng minh, trong lòng hắn cũng tràn đầy thất vọng. Hắc Giáp Quân là liên tục bại lui. Như là Lôi Đình Cổ Thần trước cũng có nói, trong tay hắn có 3 viên đan dược lục phẩm đỉnh cấp, tất cả đều phải đưa tặng ra ngoài. Mà theo những đan dược này đưa ra, mặt mũi của Vân Vương phủ coi như mất đi một nửa. Đương nhiên, cũng không có bất người nào trách cứ Hắc Giáp Quân cả, bọn họ đích xác là đã lấy ra cố gắng lớn nhất của mình. Muốn trách thì chỉ có thể trách cái hợp kích chi thuật Hắc Vân Phá Thương kia không theo kịp phiên bản update của thời đại. Không sao, Trần Trường Thanh siết chặt nắm đấm hử lạnh truyền âm. Sự tình bái sơn mới là sự việc trọng đại, luận về hợp kích chi thuật thì Vân Vương phủ ta có thể không phải là đối thủ, nhưng luận về chiến lực cá nhân của Viện Lâm Sứ, Vân Vương phủ ta cũng chẳng kém. Đúng vậy, Ngụy Thích cũng nói. Nhìn sắc mặt đám gia hỏa này một chút, từng tên hận không thể trào phúng chúng ta, thời gian kế tiếp ta nhất định phải giáo huấn bọn chúng cho thật tốt. Đừng có loạn tâm cảnh, Tô Hàn thản nhiên nói. Chiến đấu của tứ đại quân vệ đoàn chẳng qua là một hồi biểu diễn mà thôi. Sự tình bái sơn của Viện Lâm Sứ cơ hồ là bởi vì tu vi xê xích không nhiều, cho nên tâm cảnh là cực kỳ trọng yếu. Hai người kia không mở miệng, rõ ràng không đem lời nói của Tô Hàn để trong lòng. Đúng vào lúc này có nụ cười chế giạo truyền khắp toàn trường. Lôi Đình Cổ Thần, mà thiên kích của Trấn Ma Quân ta, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Dương Cổ Thần lệch cái đầu ra mà hỏi. Không tệ, Lôi Đình Cổ Thần nói. Vỏn vẹn chỉ là không tệ thôi sao? Vân Dương Cổ Thần hùng hổ dọa người, cộng thêm lần này thì Vân Vương phủ ngươi đã thất bại liên tiếp 7 lần. Cái này chỉ sợ không phải hai chữ không tệ là có khả năng hình dung. Lôi Đình Cổ Thần ngước mắt vừa muốn nói gì, nhưng là có một tên nam tử xa lạ đứng cách Tô Hàn không xa bỗng nhiên đứng dậy. Đồng điện chủ, thời cơ đã đến, nếu như biểu diễn của tứ đại quân đoàn đã hoàn tất, vậy thì kế tiếp vãn bối liền định chính thức bái sơn. Vân Dương Cổ Thần nhìn hắn một cái cũng không nói thêm gì nữa. Lôi Đình Cổ Thần cũng nói, đã là như vậy thì bắt đầu đi. Được. Nam tử kia ánh mắt sáng lên, thân ảnh bốc lên như lôi điện, trong chốc lát đã đáp xuống bình đài. Hắn quay đầu nhìn về phía rất nhiều Viện Lâm Sứ của đại danh phủ, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một gã đàn ông trung niên. Kẻ hèn là Trương Khuyết, nghe nói Lý Vân Hải, Lý Đại Nhân, thủ đoạn rất nhiều, hy vọng có thể lận bàn cùng với Đại Nhân, mong Lý Đại Nhân chỉ giáo một chút. Lý Vân Hải dường như sớm đoán trước, năm ngôi sao màu đỏ mi tâm của hắn hơi lấp lánh, đồng thời mỉm cười. Nếu Trương Đại Nhân đã bức thiết như thế, vậy thì Lý Mỗ cũng không thể để Trương Đại Nhân đợi lâu. Sư một tiếng bước chân nâng lên, thân ảnh chớp lóe đứng đối diện Trương Khuyết. Không biết Trương Đại Nhân nguyện ý xuất ra những thứ gì, coi như tiền đặt cược đây. Vân Vương phủ hết sức keo kiệt, Trương Đại Nhân cũng đừng xuất ra những đồ vật mà Lý Mỗ chướng mắt. Hừ, Trương Khuyết hừ lạnh một tiếng, tay lật ra lấy một cái bình ngọc. Tam phẩm thượng thừa đan dược, 5 viên, đủ chứ? Còn tính là không tệ. Lý Vân Hải cũng xuất ra một cái bình ngọc. Nhìn sắc mặt của Trương Đại Nhân thì tựa hồ xuất ra 5 viên thuốc này cực kỳ đau thịt. Nói thật thì đại danh phủ ta bất luận một vị viện lâm sứ nào cũng có thể nhẹ nhàng xuất ra 5 viên tam phẩm đan dược cả. Các đại phủ vực thì đều có chỗ tốt của các đại phủ vực, phép kích tướng này của Lý Đại Nhân đối với Trương Mỗ không có tác dụng gì đâu. Trương Khuyết đem bình ngọc ném qua một bên, sau đó trực tiếp bay lên, tu vi bùng nổ hướng Lý Vân Hải đánh tới. Ngoài miệng chiếm tiện nghi, nhưng đối với việc ra tay của Trương Khuyết, Lý Vân Hải không dám khinh thường. Cả hai tu vi ngang nhau đều là ngũ tinh chân thần cảnh, rồi lại đủ các loại thủ đoạn khác biệt. Một khi chủ quan thì có thể bị áp chế trong nháy mắt. Lại nghĩ muốn vươn mình thì chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Trên bình đài truyền ra tiếng nổ vang rền, thân ảnh hai người không ngừng lấp lánh, trong nháy mắt đã giao thủ mấy trăm lần. Ở trên chuyện bái sơn này, ngoài trừ không cho phép sử dụng ngoại lực ra thì không hạn chế bất cứ thủ đoạn gì. Mà những thủ đoạn này đều thuộc về chiến lược của bản thân. Là hai thất phẩm viện lâm sứ của hai đại phủ vực, tu vi lại tương đương, dưới tình huống này hai người khó mà phân ra thắng bại. Và có phân ra thắng bại thì cũng khá là lãng phí thời gian, cho nên tứ đại phủ vực định ra một quy củ là mỗi người nhiều nhất chỉ có thể dựa theo tu vi của bản thân thôn phệ 3 viên đan dược dùng để bổ sung tiêu hao. Nói cách khác thì chân thần cảnh chỉ có thể thôn phệ tam phẩm đan dược, thần linh cảnh cũng chỉ có thể thôn phệ tứ phẩm đan dược. Sau khi thôn phệ 3 viên đan dược, người nào có thể kiên trì đến cuối thì coi như người đó thắng. Lý Vân Hải và Trương Khuyết đều toàn lực ra tay, thần lực hao tổn với tốc độ rất nhanh, 3 viên đan dược cũng rất nhanh nuốt xuống. Nhưng để Tô Hàn cau mày là tốc độ luyện hóa của Trương Khuyết. Hắn rõ ràng cảm nhận được Trương Khuyết sau khi thôn phệ, bổ sung hoàn toàn không theo kịp với tiêu hao. Cái này chứng minh là năng lực luyện hóa đan dược của Trương Khuyết kém Lý Vân Hải. Mà Lý Vân Hải rõ ràng cũng biết việc này. Hắn mang theo nụ cười lạnh từng bước áp chế, cuối cùng đem Trương Khuyết bước ra khỏi bình đài. Viện lâm sứ đệ nhất chiến, đại danh phủ, thất phẩm viện lâm sứ, Lý Vân Hải, thắng. Không, Trương Khuyết tóc tài tán loạn, thoạt nhìn vô cùng chật vật, khóe miệng hắn còn mang theo chút máu. Cứ như vậy đứng dưới bình đài ngửa mặt, nhìn Lý Vân Hải quát ẩm lên. Lý Vân Hải, ta không có thua cho ngươi, ta chẳng qua là thua phương diện tốc độ luyện hóa đan dược. Cái này không phải là thua sao? Chẳng lẽ ngươi thời điểm chiến đấu, người khác lại chờ ngươi luyện hóa xong đan dược, rồi mới đường đường chính chính giao chiến với ngươi? Lý Vân Hải cười khẩy. Chiếu theo lời nói của ngươi, có phải hay không là phải chờ hắc giáp quân của Vân Vương phủ ngươi luyện được hợp kích chi thuật mạnh hơn, rồi mới cùng biểu diễn với chấn ma quân của bọn ta? Ha ha! Lời này vừa xuống lập tức có hàng loạt tiếng cười truyền ra. Mặc dù là có lôi đình cổ thần ở đây, nhưng mà tam đại phủ vực khác cũng đều có cổ thần tồn tại. Huống hồ loại trang diện mỉa mai này cũng không phải lần một lần hai, tất cả mọi người đã tập mãi mà thành thói quen. Ta không phục, Trương Khuyết nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi không phục cũng phải phục. Lý Vân Hải bĩu môi, đem đan dược của Trương Khuyết cầm vào trong tay. Vừa rồi có chút tiêu hao, Lữ Mỗ mà từ chối thì bất kính. Theo tiếng nói hạ xuống, Lý Vân Hải đi ra khỏi bình đài, trở về đám viện lâm sứ của đại danh phủ. Có thể thấy rõ ràng và nghe được hắn vừa trở về, thì có không ít viện lâm sứ tiến hành chúc mừng. Loại ngữ khí kia, nghe có mùi vị là chế diễu Vân Vương phủ, nồng đậm. Ta tới, Ngụy Thích bỗng nhiên quát to. Hắc Giáp Quân, 3 trận bại, Trương Khuyết lại bại ngay trận đầu tiên, thua trong tay của đại danh phủ, hắn thực sự không nhịn nổi nữa. Nhưng hắn cũng không có mục tiêu cụ thể gì, cho nên sau khi đứng trên bình đài quát to. Bản thân Ngụy Thích là thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương phủ, tu vi là ngũ tinh chân thần cảnh. Vậy có vị nào muốn đánh với ta một trận không? Lời này nói ra cực kỳ quá mức, nhưng mà viện lâm sứ của tam đại phủ vực đều không có tức khí, theo bọn hắn nghĩ thì Ngụy Thích này là thẹn quá hóa giận mà thôi. Sư một tiếng, có bóng người lao ra đứng đối diện với Ngụy Thích, trên người hắn vẫn ăn mặc quần áo của đại danh phủ. Nghe nói Ngụy bộ trưởng là thân phận thất phẩm viện lâm sứ, dùng tiền mua được. Hắn vừa mở miệng liền để cho Ngụy Thích tức giận, nhất là ánh mắt khinh bỉ ở bốn phía càng làm cho khí huyết của hắn dâng lên, sát khí bùng nổ. Mua được thì thế nào? Lão tử có tiền, ngươi có sao? Ngụy Thích nói. Có tiền hay không trước không nói, cho dù là có thì ta cũng sẽ không mua, người kia nói. Phần lớn viện lâm sứ đều là từ trong sinh tử chém giết mà ra, ta thực sự không rõ. Đám người các ngươi dùng tiền mua chức vụ viện lâm sứ, đến cùng là dùng cái loại tâm thái gì? Dựa vào cái thân phận viện lâm sứ này ra ngoài để cáo mượn oai hùm sao? Các ngươi là cảm thấy thực sự sẽ có người, vì vậy mà để mắt tới các ngươi. Lời này không khác gì là chỉ cây táo mà mắng cây sung, không đơn thuần là nhắm vào Ngụy Thích. Tứ đại phủ vực, hết thảy những người dùng tiền mua chức vị viện lâm sứ đều bị bao quát mắng luôn. Đương nhiên ai cũng có thể nghe ra được hắn chủ yếu nhắm vào là người của Vân Vương Phủ. Dù sao hắn giờ phút này đang đứng đối lập với Vân Vương Phủ. Bớt nói nhiều lời, hôm nay lão tử lên để cho ngươi xem một chút. Cái thân phận dùng tiền mua của lão tử sẽ có thể đem người đập chết. Thời điểm Ngụy Thích dứt lời thì có hai cây chùy xuất hiện trong tay. Đại chùy kia thoạt nhìn là cực kỳ dày nặng, phản xạ ránh sáng bóng loáng. Đã như vậy thì mời Ngụy đại nhân chỉ giáo. Người kia cười lạnh, lại ôm quyển nói: Đại danh phủ thất phẩm viện lâm sứ tứ tại ca, hướng Ngụy đại nhân xin chiến. Chết đi cho ta! Ngụy Thích tu vi bùng nổ, bước chân đạp mạnh, hai cây đại chùy hướng thẳng tới tứ tại ca vung tới. Tứ tại ca không dám khinh thường, cũng rút ra một thanh nhuyễn kiếm giống như con ngân xà ngăn hướng Ngụy Thích. Nhất trọng chợt nhẹ đi, hoàn toàn khác biệt về mặt phong cách. Tứ tại ca rõ ràng không muốn là giao chiến chính diện với Ngụy Thích, hắn bằng vào thân pháp không ngừng du đấu bốn phía, cố gắng tìm kiếm cơ hội để đâm Ngụy Thích bị thương. Mà Ngụy Thích bên này thì vung vẩy đại chùy, càng có một cái lồng phòng ngự xuất hiện ở bốn phía cơ thể để ngăn cản tứ tại ca tấn công. Ừ, một tên đần độn. Tứ tại ca lộ ra vẻ cười lạnh. Ngụy Thích này không phải là thể tu, hắn vẫn như cũ là dựa vào tu vi võ đạo, mà cơ sở của tu vi võ đạo chính là thần lực. Hắn sử dụng là vũ khí đại hình, tiêu hao rất lớn, chẳng mấy chốc là sẽ tiêu hao hết thần lực. Tứ tại ca muốn làm chính là để thần lực tiêu hao hết, sau đó mới đem chấn áp đối phương. Hắn có thể nhìn ra được thì người khác tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Người của Vân Vương Phủ lông mày đều cau chặt, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Mà trên bình đài, tứ tại ca vẫn trước sau như một, chỉ du tẩu vung nhuyễn kiếm, đâm về bên hông Ngụy Thích, cố gắng dùng loại phương pháp này để tiêu hao thần lực. Thời khắc này, soạt một tiếng. Cánh tay bỗng nhiên duỗi ra từng hư tử trong hư không, chộp lấy cánh tay của tứ tại ca. Toàn thân tứ tại ca rung mạnh, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng trệ lại. Hắn không thể tưởng tượng nổi, ngước mắt lên thì thấy Ngụy Thích đang tuét miệng, lộ ra hàm răng trắng nhợn, cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngươi... Tứ tại ca muốn mở miệng, thế nhưng nhuyễn kiếm của hắn đã đâm vào bên hông của Ngụy Thích. Ầm. Ngoài ý định là lần công kích này, Ngụy Thích cũng không ngăn cản, lồng phòng ngự trực tiếp tiêu tán. Tính cả lồng phòng ngự, thì còn có cả thân thể của Ngụy Thích nữa. Tàn ảnh. Trong chớp mắt này, tứ tại ca bừng tỉnh đại ngộ, da đầu tê dại, răng rắc. Lực lượng khổng lồ ở thời điểm tứ tại ca chưa kịp phản ứng đã đụng lên cổ tay của hắn. Âm thanh chói tai thanh thúy chuyển ra, thanh nhuyễn kiếm rớt xuống đất. Cánh tay của tứ tại ca trực tiếp bị bóp nát. Ngươi thực sự cho rằng ta sẽ ngu xuẩn giống như ngươi sao? Ngụy Thích trong tiếng cười lạnh đột nhiên kéo mạnh, tu vi trong cơ thể hắn tuồn vào trong cơ thể của tứ tại ca, vang lên những tiếng trầm đục. Tứ tại ca bay ngược ra ngoài, trong chốc lát bay hẳn khỏi lôi đài như một cái bao tải rách, bay về, đập về phía đám người viện lâm sứ của đại danh phủ, giãy giật như con chó chết. Ngươi thua. Ngụy Thích khinh thường cười một tiếng, rồi từ dưới đất nhặt lên đan dược mà tứ tại ca đã xuất ra. Đồ vật của Vân Vương Hải, cầm của Vân Vương Phủ ta, trung quy cũng phải trả lại. Vẻ mặt của tứ tại ca âm trầm, chán nổi gân xanh, thế nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa. Thua chính là thua, lại nói nhiều thì chỉ để người ta xem thường thôi, nhưng trong lòng hắn đúng là có chút hối hận. Luận về chiến lực thì hai người không sai biệt lắm, thậm chí là trên loại chuyện bái sơn này, Ngụy Thích còn bị hạn chế, thế nhưng mình quá chủ quan đi. Nếu như không phải vậy thì mình tuyệt đối sẽ không thua, Ngụy Thích này sẽ bị mình sinh sinh mài chết. Ngụy đại nhân quả nhiên rất mạnh, Ngụy đại nhân thân pháp quỷ dị, thật sự khiến người ta kính nể. Ngụy đại nhân, nghe nói tứ tại ca kia thế nhưng là một nhân vật hết sức mạnh mẽ trong thất phẩm viện lâm sứ của đại danh phủ, ngài ngay cả hắn cũng có thể hạ gục, thực sự để người ta lau mắt mà nhìn. Ở phía Vân Vương phủ truyền đến những tiếng chúc mừng, để sắc mặt của tứ tại ca lại càng thêm khó coi. Hử. Bất quá cũng chỉ thắng một trận mà thôi, có cái gì để mà khoe khoang. Đúng vậy, người này cũng không phải là không thể thắng nổi, vất vả mới thắng được một trận, lại có thể chúc mừng như thế. Vu đại nhân nếu như không phải là chủ quan, bằng vào chiến lược của hắn, như thế nào có thể bại bởi Ngụy Thích chứ? Bất quá chỉ là một tên mãng phu, vung vẩy cây chùy như một thằng ngớ ngẩn. Được rồi, sự tình thắng lợi này của bọn hắn cũng không phải là thường có được, cứ để cho bọn hắn đắc ý một hồi đi. Ở giữa hai đại phủ vực có thể nói là trào phúng nhau đến cực hạn. Người của Bách Hoa Phủ và Tĩnh An Phủ thì coi như làm người xem, yên lặng xem kịch vui. Trên thực tế, loại chuyện bái sơn này trong dĩ vãng chẳng qua là giữa các đại phủ vực tiến hành xử lý ân oán mà thôi. Dù sao thì so với thất đại khu, người của tứ đại phủ vực quây thành một thể, mà bình thường thì sẽ có chút yên tĩnh, cho nên bọn hắn làm việc khá là ăn ý với nhau. Thế nhưng sau khi Tô Hàn giết chết Lý Diễm thì mùi vị trong việc bái sơn lần này đã triệt để biến đổi. Cho dù là Bách Hoa Phủ và Tĩnh An Phủ cũng đều cho rằng Tô Hàn không nên hạ sát thủ với Lý Diễm. Đó dù sao cũng là một vị viện lâm sứ, càng là đạt được sơ cấp thiên kiêu lệnh, được Vân Xương Cổ Thần vô cùng xem trọng. Từ một mặt nào đó mà nói thì loại siêu cấp đại năng như Vân Xương Cổ Thần mà có thể coi trọng thì đủ để chứng minh là tư chất của Lý Diễm không thấp. Thế nhưng Tô Hàn lại đem hắn đánh chết, đại danh phủ há có thể không tức giận. Cho nên, tại đây, mặc kệ là bởi vì cái gì cũng đều là chưa từng xuất hiện trước kia. Là sự tình viện lâm sứ bị phủ vực khác đánh chết, trong lúc vô hình nó đã phá vỡ đi quy củ. Tất cả mọi người đều hiểu rõ việc này, cho nên là Bách Khoa Phủ và Tĩnh An Phủ cũng không có nhúng tay vào trận ân oán này. Mà sự tình việc bái sơn là trọng đại, lại là một phương pháp tốt để cho người của đại danh phủ đi tìm Vân Vương Phủ gây phiền toái. Sưu một tiếng, có một đạo thân ảnh từ bên phía đại danh phủ đi ra. Thời điểm nhìn thấy người nọ, lập tức có âm thanh náo động vang lên bốn phía. Hạng Khoan, hắn thế mà đi lên ngay từ lúc này sao? Chà, đây chính là ngũ phẩm viện lâm sứ bài danh thứ 5 của đại danh phủ, hiện tại mà đã lên đài rồi. Xem ra đại danh phủ lần này thực sự nổi giận. Bằng không sao có thể vượt qua lục phẩm viện lâm sứ mà trực tiếp nhảy tới ngũ phẩm rồi. Vân Vương Phủ biết này, đồng dạng mọi người cũng đang nhìn Hạng Khoan. Thanh danh của người này mọi người đều có nghe nói qua. Dù sao thì cũng là ngũ phẩm viện lâm sứ, là còn bài danh thứ 5, chung quy là cũng có chút tên tuổi. Hắn chính là Hạng Khoan sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Trước đó thì Ngụy Thích và Trần Thường Thanh đều đã nói qua cho hắn biết. Ở trong rất nhiều người đang chăm chú nhìn vào Hạng Khoan, thì tầm mắt của người sau cũng nhìn chòng chọc vào một người, Vương Thương. Tô Hàn theo ánh mắt của Hạng Khoan nhìn tới, thời điểm nhìn thấy Vương Thương không khỏi sửng sốt một chút. Người này cũng là ngũ phẩm viện lâm sứ tự cao tự đại, mấy ngày trước còn tiến hành khiêu khích Tô Hàn. Thế nhưng Tô Hàn đối với Vương Thương này cũng không có ác cảm gì cả. Hắn cũng không phải là loại người thực sự dùng mắt chó để coi thường người khác, chẳng qua hắn đối với sự tình mà dùng tiền để mua sắm viện lâm sứ không phục thôi. Đương nhiên, Tô Hàn cũng chẳng có hảo cảm gì với đối phương. Hai người bọn họ có kỳ oán sao chứ? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn có thể từ ánh mắt của Hạng Khoan thấy rõ một cỗ sát cơ. Sát cơ này hoàn toàn không che giấu, tràn ngập trên vẻ mặt của Hạng Khoan. Mà Vương Thương lúc này cũng ngẩng đầu đối mặt với Hạng Khoan. Ánh mắt của hai người cách không phát ra tia lửa, có nồng đậm sát cơ, va chạm vào nhau. Vương Đại Nhân, mời. Hạng Khoan híp mắt lại. Vốn định tha cho ngươi một lần, ngươi nhất định là phải đến tìm cái chết. Vương Thương hừ lạnh một tiếng, nâng bước chân, bay lên bình đài. Ân oán của ta cũng nên hiểu rõ, Hạng Khoan nói. Vậy ngươi nói một chút đi, làm cách nào để giải quyết? Vương Thương vẻ mặt âm lãnh. Ngươi và ta đều là viện lâm sứ, còn là ngũ phẩm, ta không thể giết ngươi. Hạng Khoan dừng một chút lại nói, nhưng ta có khả năng bằng vào sự tình bái sơn này, phế bỏ thể xác của ngươi, để cho mặt mỗi người mất hết, mới có thể phát tiết mối hận trong lòng ta. Nghe được lời này, không ít người đều sửng sốt một chút, phế bỏ thể xác ư? Bái sơn trong quá khứ hoàn toàn là có phát sinh loại chuyện này, nhưng cơ hồ đều là thù hận không cách nào hóa giải. Nếu như có thể thì bọn hắn, ngay cả nguyên thần của đối phương cũng muốn thủ tiêu. Mà Hạng Khoan đi lên đã nói lên như vậy, hiển nhiên là không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Chỉ bằng ngươi, Vương Thương cười lạnh, chỉ vào Hạng Khoan mà nói, cái đầu này của ngươi, Vương Mỗ đã muốn rồi. Vậy thì tới đây. Hai tay của Hạng Khoan đột nhiên vung lên, quần áo của hắn bay lên, rõ ràng cũng chỉ là vải vóc thôi, nhưng dùng tốc độ kéo dài trong chốc lát hóa thành một đạo mây đen hướng Vương Thương bao phủ tới. Cùng lúc đó sao trời mi tâm vận chuyển, cũng là nhất tinh thần linh cảnh tu vi lúc này bạo phát ra. Mời. Vương Thương không chút yếu thế, tay cầm hóa đao trực tiếp cắt vào trong cái áo bào, từ đó chẻ nó ra thành hai nửa, mà đây vỏn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Bốn phía của Hạng Khoan biến ảo ra năm đầu mãnh thú gào thét phóng tới Vương Thương. Thân ảnh của Vương Thương thì lao ra từ trong mây đen, xuất ra một sợi roi bạc quất về phía những con mãnh thú kia. Tràng diện ngay từ đầu liền đã vô phương thu thập, rất nhiều người đều coi là dùng tu vi này của hai người thì đại chiến sẽ mất chút thời gian. Nhưng vào lúc này soạt một tiếng, Hạng Khoan đột nhiên ngẩng đầu. Sao trời mi tâm hắn rõ ràng là màu xanh nhạt, nhưng lúc này lại bắn ra một đạo hắc sắc quang mang. Thời điểm mới đầu hào quang rất nhạt, thế nhưng theo hào quang lao ra, nó lại hóa thành một đạo cột sáng màu đen. Mà cột sáng này như lôi đỉnh vậy, trực tiếp bao phủ Vương Thương. Cho dù Vương Thương làm ra phòng ngự cũng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Trong chớp mắt, sắc mặt Vương Thương đại biến. Sao trời lại bị tâm hắn lại cấp tốc lấp lánh. Rất nhiều thần lực trong cơ thể hắn, vậy mà lúc này bị mạnh mẽ rút ra. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Thế nhưng, thời điểm đan dược bị hắn luyện hóa, hóa thành thần lực, vẫn bị rút ra. Cái này giống như là hắn bị Hạng Khoan kéo đi thần lực vậy. Nhưng mà sắc mặt Hạng Khoan cũng dần dần trắng bệch, thoạt nhìn cũng không đạt được bao nhiêu bổ sung. Viên thứ hai, viên thứ ba, cả ba viên thuốc toàn bộ đều dùng hết. Nhưng cơ thể của Vương Thương thời khắc này lại không có một tia thần lực nào. Hắn giờ phút này tựa hồ biến thành một người bình thường vậy. Trong chữ vật giới chỉ thì còn đan dược tồn tại nhưng hắn không thể dùng. Chính là thể xác bị phế đi thì cũng không thể đánh vỡ quy củ. Vân Vương Phủ không thể bởi vì bản thân mình mà mất mặt. Soạt. Cũng vào thời khắc này có một bàn tay hư ảo duỗi ra, chộp lấy tay cầm của Vương Thương. Không, xác thực mà nói chỉ bắt lấy một ngón tay của hắn, răng rắc. Không chút do dự, ngón tay của Vương Thương bị trực tiếp bỏ gãy. À, Vương Thương mất đi thần lực thì chẳng qua là một người bình thường. Đau đớn kịch liệt kia, làm trái tim vặn vẹo, khiến hắn nhịn không được, phát ra một tiếng hét thảm. Đây chỉ là cái thứ nhất. Hạng Khoan khàn giọng mở miệng. Hắn tựa hồ cực hận Vương Thương, bàn tay hư ảo lần nữa vung lên, đem ngón tay thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm toàn bộ bẻ gãy. Vương Thương lúc này cắn chặt răng, thế mà nhịn không để cho mình lại phát ra tiếng kêu thảm nữa. Mi tâm của hắn túa mồ hôi lạnh, trán nổi gân xanh, hai con ngươi lúc này có chút đỏ lên. Trong thế cảnh này, rất nhiều người ở Vân Vương Phủ toàn thân đều run rẩy, lửa giận bốc lên. Người thắng, đó là bản lĩnh của ngươi, nhưng ngươi không nên tra tấn người ta. Ta không cần ngươi quỳ xuống, nhưng ngươi nhất định phải nhận sai. Âm thanh của Hạng Khoan chuyển đến. Nhận sai? Vương Thương giận quá hóa cười. Hạng Khoan, đệ đệ của ta, đều vì muội muội của ngươi mà bỏ ra sinh mệnh. Người nên nhận sai chính là ngươi. Nếu như không phải tên đệ đệ tạp chủng kia của ngươi, thì muội muội của ta sẽ không chết. Hạng Khoan phất tay, lại đem năm ngón tay khác của Vương Thương bẻ gãy. Mỗi lần tiếng gãy vụn vang lên, đều để cho người ta trong lòng rung động. Ngay cả Bách Hoa Phủ và Tĩnh An Phủ cũng cảm thấy màn này có chút quá mức. Vương Thương giờ phút này có khả năng nhận thua. Nhưng nếu hắn cắn răng không nhận thua, vậy thì coi như là Vân Vương Phủ cũng không có bất cứ biện pháp nào. Răng rắc. Sau khi ngón tay đứt gãy thì chính là bàn tay, đốn mặt, lửa giận của Ngụy Thích bốc lên. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra, lông mày của Tô Hàn nhăn lại. Nguyên nhân cụ thể ta không biết, nhưng mà hai người bọn họ thù hận rất lớn, Ngụy Thích nói. Kẻ ngu Vương Thương này, hắn là có khả năng nhận thua, chẳng lẽ cứ để bị tra tấn như vậy tiếp sau. Dựa theo quy củ thì Vân Vương Phủ bên này, có thể có người đi qua khiêu chiến Hạng Khoan, Tô Hàn thấp giọng nói. Ta đây cũng biết, Ngụy Thích cắn răng. Chỉ cần có người đi lên, liền có thể đem Vương Thương cứu ra. Nhưng mà ngũ phẩm viện lâm sứ bên Vân Vương Phủ chúng ta, đại bộ phận đều tới tam đại phủ vực khác. Những người còn lại thì không phải đối thủ của Hạng Khoan. Cho dù bọn họ có đi lên cũng đánh không lại, dù sao hắn cũng là bài danh thứ 5 về chiến lực trong ngũ phẩm viện lâm sứ của đại danh phủ. Nếu như lỗ mãng đụng vào rồi lại bị hắn hạ gục, thì đồng dạng cũng mất mặt của Vân Vương Phủ. Nghe thấy lời ấy, chân mày Tô Hàn nhíu lại càng sâu. Ngụy Thích nói có đạo lý. Tứ phẩm viện lâm sứ thì không thể đi khiêu chiến ngũ phẩm viện lâm sứ được. Thất phẩm viện lâm sứ thì lại không phải là đối thủ của Hạng Khoan, đi lên chỉ sợ cũng là thất bại. Trang diện này tựa hồ là không có biện pháp. Nhận thua. Hạng Khoan bóp nát cánh tay của Vương Thương, mỉm cười dữ tợn. Nhận thua thì ngươi có thể đi, thân thể của ngươi cũng có thể bảo lưu lại. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể tìm người tới cứu ngươi. Nhưng ta có khả năng nói cho ngươi biết, đám ngũ phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ ta đều đã quan sát qua cả rồi, người nào lên người đó bại. Muốn cho ta nhận thua sao? Người đang nằm mơ. Vương Thương cắn muốn nát cả hàm răng, răng rắc, lại một cánh tay bị Hạng Khoan bóp gãy, khục. Vào lúc này Thẩm Thiên Lệ bỗng nhìn khẽ khò và nói, đại danh phủ quá mức à? Thế nào, Thẩm đại nhân nhịn không được à? Hay là nói Thẩm đại nhân dự định dùng thân phận ngự tiền sứ tới khiêu chiến Hạng Khoan, một ngũ phẩm viện lâm sứ? Ở bên đại danh phủ có một tên nhị phẩm ngự tiền sứ mở miệng. Tô Bát Lưu của Vân Vương Phủ ngươi thời điểm giết Lý Diễm có từng cảm giác quá phận hay không? Quy củ của tứ đại phủ vực hắn chẳng lẽ không biết? Giết viện lâm sứ của đại danh phủ ta mà Vân Vương Phủ ngươi lại không trừng trị chút nào, cái này căn bản là không đem đại danh phủ ta để vào trong mắt. Mắt của Thẩm Thiên Lệ sáng lên, có lãnh ý xuất hiện. Tuy là trong lòng không phục, nhưng đối phương nói có đạo lý, chính là do Tô Bát Lưu giết Lý Diễm lúc trước, cái này vốn là Vân Vương Phủ đối lý. Còn có, nhị phẩm ngự tiên sứ của bên đại danh phủ lại nói, Vương Thương có khả năng nhận thua, nhưng chính hắn lại gắng gượng chảo trống, xem như là có cốt khí, chúng ta cũng không quản được, không phải sao? Nếu không thì Vân Vương Phủ ngươi tìm người, lên thử với hạng quan một chút, nhưng trước đó ta phải khuyên các ngươi một câu. Vân Vương Phủ là lưu lại đám viện lâm sứ này, người nào có thể giao thủ với hạng quan, chắc là không nhiều. Không phải là không nhiều mà cơ bản là không có. Trong Vân Vương Phủ tự nhiên là có người có thể so sánh cùng với hạng quan, nhưng bọn họ đều bị phái ra ngoài đi bái sơn tam đại phủ vực, liền giống như là hạng quan không có lưu lại đại danh phủ mà là chạy tới Vân Vương Phủ vậy. Có lẽ giờ phút này những ngũ phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ cũng là đang đi hạ gục ngũ phẩm viện lâm sứ của đối phương, nhưng thủ đoạn tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn như vậy. Vương Thương, lui một bước trời cao biển rộng, ngươi hẳn hiểu rõ đạo lý này. Thẩm Thiên Lệ nhìn về phía Vương Thương. Từ góc độ cá nhân thì Vương Thương bị tra tấn như thế, đau đớn càng thêm kịch liệt. Theo góc độ của Vân Vương Phủ, Vương Thương bị tra tấn càng tàn nhẫn, vậy thì mặt mũi Vân Vương Phủ càng rớt xuống. Nếu như việc này chuyển ra, vậy thì tin tức kia nhất định sẽ biến thành là ngũ phẩm viện lâm sứ bị người ta sinh sinh tra tấn, thế nhưng Vân Vương Phủ lại thúc thủ vô sách. Chuyện này chỉ có thể coi là Vân Vương Phủ không có năng lực. Như thế tuyệt đối sẽ liên lụy đến danh dự của Vân Vương Phủ. Về sau mà còn mời chào thiên tài thì sẽ gian nan hơn rất nhiều. Ta sẽ không nhận thua, tuyệt đối sẽ không. Vương Thường quát ẩm lên. Hôm nay, trừ phi tên cẩu tạp toái để giết ta, bằng không Vương Thường ta, cho dù bị hành hạ đến chết cũng tuyệt đối không nhận thua. Ở trong sự việc trọng đại như là bái sơn, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Hạng Khoan nhìn chằm chằm vào Vương Thương, ẩm lãnh nói. Nhưng ta sẽ để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là song trọng linh hồn, cả thể xác. Soạt một tiếng, lời nói vừa vang lên, Hạng Khoan đột nhiên phất tay, chộp lấy bàn chân của Vương Thương. Cách một lớp giày vẫn có thể nghe được tiếng trường gãy răng rắc. Rõ ràng là sau khi bóp nát tay của Vương Thương, hắn bắt đầu bóp nát ngón chân. Đây thực sự là hắn định từng bước một đem Vương Thương hành hạ đến chết. Hạng Khoan, ngươi đủ rồi. Trần Trường Thanh cuối cùng nhịn không được mà hô lên. Ánh mắt của Hạng Khoan xoay chuyển. Thế nào, ngươi dự định muốn thử sao? Tốt nhất là nghĩ cho kỹ. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Vậy thì, nếu ngươi lên, hạ trang của hắn cũng chính là của ngươi. Đốn mạc, Trần Trường Thanh mắng một tiếng tù vi phun trào. Xem như thế này, có lẽ là có dáng vẻ muốn xông lên. Không thể nghi ngờ, nếu nhắn đi lên, sợ là chết so với Vương Thương còn nhanh hơn. À, cũng vào thời khắc này, có tiếng thở dài từ trong đám người của Vân Vương Phủ truyền ra. Trong rất nhiều ánh mắt soi mói, Tô Hàn chắp tay sau đít, từ trong đám người chậm rãi đi ra. Hạng đại nhân, sự tình bái sơn trung quy là trọng đại, không sai biệt lắm là được rồi. Tô Hàn ngước mắt nhìn Hạng Khoan, Ngụy Thích đại nhân. Thời điểm mà tại hạ, Ngụy Thích đại nhân thời điểm hạ gục là Vu đại nhân cũng không tiến hành tra tấn đối với hắn, không phải sao? Tô Bát Lưu, ha ha. Hạng Khoan trông thấy Tô Hàn đi ra lập tức phá ra cười. Ngươi đang giáo huấn ta sao? Ngươi là một cái thất phẩm viện lâm sứ dùng tiền mua không quan trọng. Ở trong toàn bộ Vân Vương Phủ đều dưới tình huống thúc thủ vô sách, ngươi lại dám ra đây để giáo huấn ta sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Tô Hàn mà đã ra sân thì chắc chắn là giáo huấn rồi còn gì nữa, không cần phải nói nhiều. Nhưng mà để xem giáo huấn như thế nào. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.